Kim Ngang Tiêu thầm nghĩ, nếu Kỳ Vân thoát khỏi tay bọn chúng, chàng không nên luẩn quẩn ở đây nữa, rút lui đi là hơn. Vừa nghĩ thế, chợt ở phía sau lưng Kim Ngang Tiêu nghe một tiếng nổ đoành, rồi một cây pháo bắn vọt lên trời với một vệt sáng xanh lè trong đêm mưa gió. Biết rằng đó là pháo hiệu của bọn người truy nã, Kim Ngang Tiêu vội lánh người sang một bên, chui vào bãi cỏ cao bằng đầu người ở cạnh đường, rồi nằm phục xuống đất không nhúc nhích. Chàng lần trốn vừa đúng lúc, vì ngay lúc đó có tiếng chân người chạy rầm rập từ đầu đường vào cuối đường chạy lại. Chỉ lát sau đã có đến 7 hay là 8 người tụ tập ở giữa đường gần chỗ mà Kim Ngang Tiêu núp trốn. Từ trong bãi cỏ, Kim Ngang Tiêu nghe thấy có một tiếng nói: cái thằng bé con và con nhỏ đó đâu rồi? Sao, xong việc chưa? Một tên khác đáp: cái thằng con trai thì chết rồi, con đứa con gái thì trốn thoát. Tên nói trước lại lên tiếng có vẻ ngạc nhiên: vậy sao? Sau lúc chúng ta chạy đến đây không gặp xác của thằng con trai. Có tiếng đáp: thế thì thật là lạ, tôi đã phóng một thanh kiếm trúng vào lưng của thằng con trai, làm sao mà nó không chết kia chứ. Tên kia hừ một tiếng đoạn nói: còn con nhãi con kia thì vẫn trốn lánh, bọn ta mau truy đuổi theo thanh toán nốt cho rồi. Một tên khác lên tiếng: hay, đêm mưa gió tối tăm như thế này, làm thế nào mà tìm được? Nhưng mà thôi kệ nó có chạy lên trời cũng không thoát, không có nhà nào dám chứa nó đâu. Để thùng thẳng rồi ta tính nốt. Bây giờ trời cũng đã gần sáng rồi, bọn ta nên chia tay nhau thì hơn. Bọn người đứng ngay chỗ mà Kim Ngang Tiêu nằm trốn, chàng không dám nhúc nhích, sợ để lộ hành tích, lập tức táng mạng dưới tay bọn hung ác này. Kim Ngang Tiêu đã cổ thế, lại sẵn bị thương, làm sao chống lại 8 tên võ nghệ vào hạng cao cường. Nghe giọng nói của chúng, Kim Ngang Tiêu hiểu rằng vụ xung đột tại nhà của Kỳ Áo Phong đã kết liễu, và vợ chồng Kỳ Áo Phong hẳn đã gục ngã dưới tay của bọn này. Nghĩ đến đó, Kim Ngang Tiêu lòng đau như cắt, nước mắt chảy dài, chàng nghiến răng cố nén tiếng thổn thức. Chàng hiểu bọn này võ công thâm hậu, nếu chỉ cần thở mạnh một tiếng chúng cũng nghe thấy. Trong bọn tụ hội bỗng có một tên nói: thôi được rồi, nhiệm vụ đã tạm xong, ta nên chia tay. Thưa toàn thể quý vị, lần này tại hạ mong ân bang chủ thương mến, được cử làm thủ lĩnh vụ này. Nói về võ công thật là còn kém quý vị xa, vậy có gì thất thố xin quý vị nguyên lượng. Mấy người cùng cười. Một tên nói: có điều hay là chúng ta chẳng biết ai là ai, trước khi hành động chúng ta đều đã uống biến âm đơn, khi động thủ tất là cả chúng ta đều biết không ai sử dụng bản môn võ công, như vậy chúng ta đâu biết nhau. Các hạ không nên khách sáo như vậy làm gì. Mấy tên cười hô hố, có vẻ đắc chí lắm. Đoàn quả bọn cùng đưa tay làm hiệu rồi tử giã. Trong chớp mắt, 8 bóng người tản mát, phi thân biến mất vào đêm tối. Bọn cầu hồn bang đi lâu rồi, Kim Ngang Tiêu vẫn chưa dám ra khỏi đám cỏ. Chàng tuy hận bọn làng sói ác độc, nhưng không dám khinh suất, sợ mắc mưu lừa gạt của chúng. Mãi đến khi trời bắt đầu hừng sáng, Kim Ngang Tiêu mới lóp ngóp bỏ dậy. Lúc này mưa không nặng hột bằng ban đêm, song hạt mưa vẫn rơi đều đều. Trời sáng tỏ, nhưng cả một bầu trời u ám, tưởng như cả một bầu nước vẫn còn ở ngang trời. Kim Ngang Tiêu nhìn quanh, thấy đây cách thị trấn cũng còn khá là xa, toàn một vùng đồng không mông quạnh. Chàng đội mưa, cứ thế bước thẳng về phía trước. Lát sau chàng tới gần một bến nước, phía trước là một biển nước rộng mênh mông. Kim Ngang Tiêu biết là chàng đã đến gần bờ Động Đình Hồ. Tới bên hồ, Kim Ngang Tiêu rẽ cỏ, tìm xuống gần mặt nước. Trời mưa nên chàng không thể nhìn xa, chỉ thấy một khoảng hồ nước vắng ngắt, nước mưa rớt xuống rào rào. Kim Ngang Tiêu lần theo bờ hồ, đi được lối nửa dặm, thấy ở phía xa có một cầu đóng bằng thành bến, và ngay bên cầu là một con thuyền nhỏ. Kim Ngang Tiêu mừng rỡ, rào bước đến gần chiếc thuyền, định bụng xuống đó để tránh mưa một lát. Chàng bước lên cầu tre, rồi khẽ nhún mình nhảy xuống mũi thuyền. Không ngờ chàng vừa chạm chân xuống ván, bỗng nghe vút một tiếng, một đầu thương sáng loáng từ trong khoang thuyền đâm ra nhanh vô kể. Kim Ngang Tiêu cả kinh, vội lùi bước nhanh, suýt nữa ngã xuống nước. Song chàng lại reo ngay một tiếng mừng rỡ, vì chàng đã nhận được mũi thương vừa đâm đó, chính là ngọn luyện tử thương của Kỳ Vân. Kim Ngang Tiêu vội nói, Vân muội, là ta đây. Ngọn thương thu lại ngay, từ trong khoang thuyền thò ra một đầu người, chính thị là Kỳ Vân. Lúc này Kỳ Vân đầu tóc rã rời, toàn thân lấm lết, trong hình dạng của nàng lúc đó thật là xấu xí. Kim Ngang Tiêu mừng không thể nào tả, kêu lớn, Vân muội muội. Kỳ Vân cũng kêu lên, Kim đại ca. Hai người cùng chạy lại, ôm chầm lấy nhau, không còn tị hiền nam nữ gì nữa. Lúc sau hai người mới buông nhau ra, Kỳ Vân lau nước mưa trên mặt, rồi nói, Kim đại ca, tôi tưởng huynh chết rồi. Kim Ngang Tiêu thở dài, nếu không nhờ mảnh áo ngân lân giáp mà có lẽ tôi đã chết rồi. Vân muội muội, muội làm thế nào mà thoát được bọn chúng? Kỳ Vân nói, nhà tôi ở gần động Đình Hồ, nên bờ hồ không có ngõ ngách nào mà tôi không biết. Bởi vậy tôi lợi dụng điểm đó mà chạy đến đây. Trong lúc đêm tối, lại mưa rào, tôi nhảy xuống hồ mà chúng cũng không biết. Hai người vào trong khoang thuyền tránh mưa và nghỉ lại một lúc cho đầu óc bình tĩnh trở lại, cùng rủ nước mưa ở trên đầu trên áo. Kim Ngang Tiêu ngồi im một lát, thở dài, hai dòng lệ chảy dài trên má. Kỳ Vân nói giọng lạnh như tiền, lại khóc rồi, khóc làm cái gì mới được chứ? Kim Ngang Tiêu thổn thức nói, Vân muội muội, Kỳ Thế Bá, Kỳ Bá Mẫu. Kỳ Vân quay người đi, nói với một giọng cứng còi, dằn mặn từng tiếng, chúng ta liều chết để mà trốn đến đây là may mắn lắm rồi. Cha mẹ tôi quả bất địch chúng, tất nhiên là không sao sống được. Như vậy có gì mà phải khóc? Kim Ngang Tiêu nghe mấy lời của Kỳ Vân nói, trong lòng thấy hổ thẹn, tự nghĩ mình là tấm thân nam nhi bảy thước, sao lại không bằng một cô bé ít tuổi như là Kỳ Vân. Chàng lau nước mắt rồi nói, Vân muội, cha mẹ chúng ta đều chết về tay của bọn câu hồn bàng. Bọn câu hồn bàng tất là không buông tha cho chúng ta. Vậy chúng ta quyết không bao giờ rời nhau nửa bước. Kỳ Vân chuyển đầu quay người lại, vẻ mặt hết sức là trang nghiêm. Nàng nhìn Kim Ngang Tiêu rồi khẽ gật đầu. Kim đại ca, bất cứ thế nào, chúng ta cũng phải ở bên nhau. Bốn bàn tay nắm chặt lấy nhau, đôi bàn chè im lặng, không nói một lời nào nữa. Lúc đó cả hai cũng đều có một ý nghĩ, cùng một cảnh ngộ, họ không muốn rời nhau. Tất nhiên sau biến cố đau đớn vừa qua, họ không hề có ý nghĩ tình ái giữa nam nữ. Lát sau, Kim Ngang Tiêu thở dài nói, Vân muội muội, trời đất tuy lớn, vậy mà không có nơi nào cho chúng ta dung thân. Kỳ Vân nói, được đến đâu hay đến đó, lúc này chúng ta cứ theo đúng lời cha của tôi dặn, tìm đến nhà Thái Sư Thúc ở thành Nghi Sương. Kim Ngang Tiêu ngần ngại, tôi sợ làm liên lụy đến Nhạc Lão Anh Hùng. Kỳ Vân nói với vẻ tin tưởng, Thái Sư Thúc tôi là trưởng môn của phái Vô Hình, khắp thiên hạ đều biết tiếng, trong nhà luôn có các bậc cao hữu tiền bối, toàn là thuộc hạng nhất lưu cao thủ. Bọn câu hồn bàng dù là muốn kiếm chuyện, chưa chắc đã dám đến đó đâu. Kim Ngang Tiêu ngẫm nghĩ, xét ra lời nói của Kỳ Vân cũng có phần hữu lý. Chàng biết Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ tuy chưa đến 60 tuổi, nhưng trong võ lâm bổn phận hết sức là được tôn trọng. Và lại Nhạc Kỳ là sư đệ của sư phụ Kỳ Áo Phong, tức là Vô Hình Lão Nhân. Sau khi Vô Hình Lão Nhân qua đời, Nhạc Kỳ tiếp quyền trưởng môn phái Vô Hình, quen biết khắp thiên hạ, toàn là những nhân vật võ lâm đệ nhất cao thủ. Bọn câu hồn bang mạnh mẽ tài giỏi đến thế nào, chưa chắc đã dám đến đây gây sự với một nhân vật tên tuổi như là Vô Hình Kim Hoàn, Nhạc Kỳ. Kim Ngang Tiêu vẻ mặt sầu thảm nói, Vân muội, từ đây đi đến Nghi Sương cũng phải mất đến 5-3 ngày đường. Chúng ta đi như vậy, sợ không thoát khỏi bàn tay truy nã của Câu Hồn Bang. Kỳ Vân chuyển đầu lại nhìn Kim Ngang Tiêu một lát, rồi mới nói. Kim đại ca, thật là tôi không hiểu, khi bọn Câu Hồn Bang đến nhà huynh để mà tàn sát như vậy, huynh làm như thế nào mà chạy thoát được? Nếu huynh cứ sợ hãi như vậy, chẳng lẽ suốt đời núp ở trên chiếc thuyền này hay sao? Kim Ngang Tiêu bị Kỳ Vân nói cho mấy lời như vậy, bất giác hổ thẹn đổ mặt, vội nói. Vân muội muội, muội hiểu lầm ý của tôi rồi. Không phải là tôi nhát gan đâu. Tôi chỉ muốn thận trọng để mà đề phòng đó thôi. Kỳ Vân gật đầu. Dĩ nhiên là ta phải thận trọng. Tôi đã nghĩ cách như thế này. Tôi trời sinh xấu xí, có thể cải trang làng nam. Huỳnh cũng hóa trang cho khác đi. Rồi chúng ta đến bến Trường Giang tìm thuyền đi Nghi Sương. Suốt dọc đường, ta chỉ ở trong thuyền, không ló mặt ra ngoài. Bao giờ đến Nghi Sương, ta mới lên bờ. Như vậy chắc chắn không xảy ra chuyện gì đâu. Kim Ngang Tiêu tán thành ngay. Kế hoạch đó rất là hay đấy. Ta cứ theo đó mà làm. Kỳ Vân quay lại, rút luôn thanh kiếm của Kim Ngang Tiêu đeo ở bên sườn. Nàng cầm thanh kiếm đó đưa lên đầu, cắt mớ tóc của mình. Tóc Kỳ Vân cũng không rậm lắm, chỉ một nhát đã cắt ngắn. Kỳ Vân vẫn còn mặc quần áo đàn bà, nhưng lúc này cắt tóc đi rồi, trông nàng đã hơi giống một cậu bé con, mặt mũi xấu xí. Hai người ngồi trên thuyền, chờ cho tới trời quá trưa, mưa tạnh hẳn, mới bỏ thuyền lên bộ, nhắm thẳng hướng bắc mà bước đi. Khoảng một giờ đồng hồ sau, đến một thị trấn nhỏ, Kỳ Vân lấy một ít vàng và mấy đỉnh bạc mua hai bộ quần áo. Nàng cải trang thành một cậu thư đồng, còn Kim Ngang Tiêu hóa trang thành một thư sinh văn sĩ. Kỳ Vân lại mua thêm cái cháp và ống quyển đeo sau lưng, chẳng khác nào thằng nhỏ theo hầu một văn nhân. Đoạn hai người ra đến bến sông, tìm thuyền chở hành khách đi Nghi Sương. Chọn thuyền sắp tới khởi hành rồi bước xuống, ngồi vào một góc ở khoang thuyền. Lúc này trên thuyền đã có vài ba hành khách, nhưng không thấy ai có vẻ khả nghi. Từ Nhạc Châu đến Nghi Sương, nếu thuận nước xuôi buồm, chỉ hai ngày là đến nơi. Nhưng nếu gặp thời kỳ nước ngược, ít nhất cũng phải mất 5 ngày. Lúc này Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đi Nghi Sương lại đúng vào thời kỳ nước ngược, nên thuyền đi chậm chạp vô cùng. Suốt trong 5 ngày hành trình, hai người ngồi trên thuyền luôn luôn đề phòng bị người của Câu Hồn Ban phát hiện. Tuy vậy trong 5 ngày 5 đêm, hai người được bình yên vô sự. Hôm thứ 5, khoảng giờ thìn, thuyền cập bến Nghi Sương. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân lập tức lên bộ. Trên bờ người đông tấp nập, kẻ buôn bán, người đi lại, huyên náo như là bất cứ bến thuyền nào khác. Hai người đi lẫn vào đám khách thường, đi về hướng nội thành. Chẳng mấy lúc đã đến thị trấn Nghi Sương. Dọc đường hai người chú ý nhìn quanh, nhưng tuyệt không thấy có vẻ gì là có người theo dõi. Yên lòng, hai người rảo bước đi tìm đến những chỗ phố đông người, tìm hỏi chỗ ở của Nhạc lão anh hùng. Vô hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ vốn là nhân vật tên tuổi của võ lâm, sống ở Nghi Sương đã lâu nên ai cũng biết tiếng. Chỉ lát sau, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đã tìm đến trước một ngôi nhà rất lớn, cổng tường xây bằng đá, hai bên cửa có hai con sư tử đá trầu hai bên. Ngay cạnh cửa có 3-4 tên gia đình đứng nói chuyện với nhau. Kim Ngang Tiêu đến chỗ của mấy người đó, chắp tay lễ phép hỏi. Xin hỏi các vị, Nhạc lão anh hùng có ở nhà hay không? Một tên gia đình đưa mắt ngắm nhìn Kim Ngang Tiêu, rồi đáp. Các hạ là người thế nào vậy? Kim Ngang Tiêu nói. Xin lỗi quản gia, chúng tôi không tiện nói tên họ ra lúc này. Kỳ Vân tiến lên một bước, thò tay vào bọc, lấy ra một cây thiết thư như ý nhỏ và nói. Các vị làm ơn, trao cây thiết như ý này cho Nhạc lão anh hùng. Người sẽ biết ngay chúng tôi là ai. Tên gia đình có vẻ ngần ngại bán tín bán nghi. Sở dĩ y có thái độ đó là vì từ trước đến nay thường có nhiều người đến gặp mặt Nhạc Kỳ. nếu không phải là dị nhân của võ lâm thì cũng là giang hồ hiệp khách, toàn là những nhân vật có tiếng tăm trên tuổi. Nhưng người còn trẻ như là loại Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân ít khi thấy đến, và đến cũng chưa chắc được Nhạc Kỳ tiếp đãi. Tuy vậy, tên gia đình cũng cầm cây thiết như ý, rào bước đi vào trong nhà để trình chủ nhân. Chẳng mấy chốc, chợt nghe tiếng chân người từ trong nhà rào bước chạy ra. Đó là một người trung niên, nét mặt có vẻ sầu bi, chạy đến cổng nhìn Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nói. À, Vân Điệt Nữ, tại sao cháu lại cải trang như vậy? Kỳ Vân vừa nhìn thấy, đã vội chạy lại, nghẹn ngào nói. Thưa sư bá, cha cháu... Người trung niên đó là đồ đệ thứ nhất của Nhạc Kỳ và cũng là người có tiếng trong võ lâm Trác Tuyệt, tên gọi là Lâm Thắng. Môn phái vô hình vốn chuyên về khinh công và một vài loại vũ khí quái dị, trong thiên hạ đều biết tiếng. Lâm Thắng sở trường về khinh công nên đã được người đời tặng cho mỹ hiệu là Thần Hành Tiên, nghĩa là ông tiên có phép đi như là thần. Lâm Thắng vừa nhìn thấy Kỳ Vân mở mồm nói, đã vội ngắt lời. Ờ, ta biết rồi. Việc của Thuần Sư Huynh và Kỳ Sư Đệ, chúng ta đều đã biết. Kỳ Vân vội hỏi. Thưa sư bá, thái sư thúc của cháu có nhà hay không? Lâm Thắng đáp. Cháu hãy yên lòng, sư phụ ta có ở nhà. Chẳng những vậy, cả Nhất Huyền Thần Ni ở núi Đông Phổ Đà, cùng với Tuyết Hồn Thượng Nhân ở núi Trường Bạch là hai nhân vật tiếng tăm lừng lẫy võ lâm, võ công cao cường. Nếu hợp sức cùng với vô hình Kim Hoàn Nhạc Lão Anh Hùng, tất nhiên trở thành một lực lượng ghê gớm. Bọn Câu Hồn Bang dù là tài giỏi đến đâu cũng không dám đến gây sự đâu. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân theo sau Lâm Thắng tiến vào trong tòa nhà lớn, đi qua một đại sảnh rồi lại qua một dãy hành lang rất là dài mới đến hoa viên. Giữa hoa viên có một hồ nước rất lớn, trong hồ có một cụ lao nhỏ làm thành một nhà thủy tạ trông rất là đẹp mắt. Lâm Thắng đưa hai người đến bên hồ, đã thấy từ nhà thủy tạ vọng ra một giọng nói sang sàng như là tiếng chuông đồng. Sao? Hai đứa ấy đã đến đó phải không? Từ nhà thủy tạ bên bờ hồ khoảng cách có đến 100 dặm, vậy mà lời nói trên lọt vào tai của mấy người đi tới, nghe rõ ràng như thể người nói đã ghé bên tai họ. Thần Hành Tiên Lâm Thắng đã có lần đến chơi nhà Kỳ Áo Phong, phụ thân của Kỳ Vân, cho nên Kỳ Vân trông thấy Lâm Thắng là đã nhận biết ngay. Như vô hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ là người như thế nào, Kỳ Vân chưa hề gặp nên là không rõ. Lúc này nghe tiếng nói sang sàng đó, Kỳ Vân đã đoán ngay rằng đó là tiếng nói của thái sư thúc của nàng. Vừa lúc ấy, Lâm Thắng đã vội đáp. Thưa sư phụ, đúng vậy. Đoạn Lâm Thắng ghé tai Kỳ Vân, khẽ nói. Ở Vân Điệt Nữ, sư phụ ta nhất định sẽ bình vực bảo hộ cho các cháu. Ở không biết chừng, Nhất Huyền Thần Ni và Tuyết Hồn Thượng Nhân đến đây là để thảo luận cùng với sư phụ về cách đối phó với Câu Hồn Bang. Vậy hai cháu cứ việc đến lạy chào các vị đi. Kỳ Vân và Kim Ngang Tiêu khẽ gật đầu đáp ứng, nhảy lên chiếc thuyền nhỏ cột ở bờ hồ, rồi bơi về phía nhà thủy tạ. Lát sau, chiếc thuyền con ghé sát vào thềm nhà thủy tạ. Kỳ Vân và Kim Ngang Tiêu nhìn thấy dưới mái hiên, giữa những đám cây cảnh hoa lá xum xuê, có ba nhân vật cao niên đang ngồi đàm đạo. Một người là một vị sư bà, nét mặt khắc khổ, tay cầm một cây phất trần, ánh sáng bạc loang loáng. Một người là một vị hòa thượng đầu trọc, người cao và gầy, mặc một chiếc áo bào đạo dài như là tuyết trắng. Người ngồi chính giữa, tức là địa vị chủ nhân, là một ông già mặt đỏ hồng, thân hình quắc thước cao lớn. Kỳ Vân chạy đến trước mặt ba người, hướng về vị ngồi chính giữa, quỳ xuống đất vái lạy. Kính lạy thái sư thúc. Ông già đó chính là vô hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ. Tay ông ta đưa lên khẽ phất, tức thì một luồng kinh lực đẩy tới, đỡ Kỳ Vân đứng lên. Kim Ngang Tiêu cũng vội tiến đến, hướng về phía Nhạc Kỳ hành lễ, miệng nói. Kính thưa Nhạc Lão Anh Hùng, vãn bối là Kim Ngang Tiêu, bái kiến Lão Anh Hùng. Nhạc Kỳ trầm giọng nói, việc nhà của cháu, người trong võ lâm đã biết ngay rồi. Hai cháu hãy đến bái kiến Nhất Huyền Thần Đi và Tuyết Hồn Thượng Nhân. Sau đó, ta có việc cần nói với hai cháu. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân vội vâng lời, hướng về hai vị sư ni ngồi ở hai bên hành lễ. Nhất Huyền Thần Ni cầm cây phất trần đặt lên tay của Kỳ Vân, nhìn nàng chăm chú một lát, không nói một lời, sau đó lại bỏ chiếc phất trần ra. Nhạc Kỳ đứng lên, chắp tay nói với Nhất Huyền Thần Ni và Tuyết Hồn Thượng Nhân. Xin hai vị chờ cho một lát. Tôi đi đưa hai đứa nhỏ này đến chỗ nghỉ ngơi của chúng, rồi sẽ quay trở lại đây ngay. Nhất Huyền Thần Ni nói, không dám, mời nhạc lão anh hùng cứ tùy tiện. Thanh âm của sư bà sắc bén như lưỡi dao đập vào tai của mọi người. Tuyết Hồn Thượng Nhân chỉ gật đầu không nói, nét mặt có vẻ suy tư, như là đang mải nghĩ một vấn đề gì đó quan trọng. Nhạc Kỳ đi trước dẫn đường, ra khỏi hoa viên, đưa Kim Kỳ hai người theo một con đường nhỏ. Con đường nhỏ khúc khỉu quanh co, hết rẽ phải lại quay sang trái. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân lặng lẽ đi theo sau Nhạc Kỳ đi mãi. Hai bên đường trồng toàn cây cối tùm, có lúc lại đi bên một hồ nước, xung quanh trồng hoa rất là đẹp mắt. Tuy đường quanh co như vậy, song rõ rệt là vẫn ở trong khuôn viên khu vườn rộng của Nhạc Kỳ, vì trong lúc đi, tuyệt nhiên không gặp một người nào khác. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân từ lúc gặp mặt được Thái Sư Thúc Nhạc Kỳ, trong lòng yên ổn, bụng bớt lo ngại. Lúc này hai người hoàn toàn phóng tâm đi theo vị lão anh hùng. Đi khoảng 3-4 trượng, ba người đi tiến đến một cái hàng rào. Chính giữa có một tấm phiên nứa che đậy. Phía sau là một ụ đất lớn, lù lù như là một ngọn núi nhỏ. Nhạc Kỳ dừng bước, mở tấm phên lên, để lộ một cánh cửa sắt lớn. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân không khỏi ngạc nhiên. Hai người đã tưởng Nhạc Kỳ đưa mình đến tòa nhà của ông để tạm cư ngụ. Ai ngờ lại đến một chỗ vắng vẻ, cây cối âm u như thế này. Nhất là tấm cửa sắt trông có vẻ kiên cố, như nặng nề và ảm đạm, đáng sợ làm sao. Hơn nữa, trên tấm sắt có vẽ nhiều vòng màu vàng. Rõ rệt là biểu hiện của Kim Hoàn Nhạc Kỳ. Nhưng lúc này, dấu hiệu đó có vẻ gì là trang nghiêm huyền bí. Kỳ Vân không nhẫn nại nổi, phải lên tiếng hỏi. Thái Sư Thúc, đây là đâu? Nhạc Kỳ không quay đầu lại, lên tiếng đáp. Cháu vào trong rồi sẽ hay. Nói đoạn, Nhạc Kỳ đứng giằng chân, đưa hai tay lên, nay vào cái tấm cửa sắt. Trong khi người ông ta bỗng phát ra những tiếng kêu răng rác. Nhạc Kỳ dụng công vận sức, đưa cánh cửa sắt nặng nề lên đó. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đứng sau, đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thấy quái lạ, nhưng cũng có ý mừng thầm. Hai người nhìn thấy Nhạc Kỳ quắc thước cao lớn này, thì thi triển kinh lực đẩy cửa sắt, quả là một nhân vật có công phu kinh người. Hai người lại nghĩ được ở một nơi kiên cố thế này, có thể an thân được một thời gian lâu, tránh khỏi nanh vuốt của bọn câu hồn bang. Trong mấy ngày qua, hai người lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, tưởng như kẻ địch luôn luôn theo sát bên mình, chờ cơ hội xa tay hạ thù. Lúc này họ được các nhân vật tên tuổi, võ nghệ cao cường, trước mặt lại thấy một chỗ thật là kiên cố, làm sao không vui sướng. Chỉ lát sau, hai cánh cửa sắt đã bị Nhạc Kỳ nay rộng cửa. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân theo sau vị lão anh hùng, bước vào bên trong cửa. Phía trong hơi tối, vì ánh sáng cửa không đủ để mở chiếu thấu đến trong nhà. Nhưng hai người cũng nhận thấy đây là một căn phòng, có những nơi tối om, cũng là những vật gì to lớn lù lù, nhìn mãi không ra được, đó là những vật gì. Kỳ Vân lên tiếng hỏi, thưa Thái Sư Thúc để chúng cháu ở cái trong nhà này, để tị nạn có phải không? Nhạc Kỳ chỉ ư một tiếng, tay cầm tấm phiên liếp, dựng lên treo luôn ngoài cửa. Chiếc phiên vừa dựng lên, bên trong hoàn toàn tối đen. Chợt thấy tiếng của Nhạc Kỳ nói, hai cháu không được chạy loạn đấy, phải đứng im, chờ ta ở đây, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân vâng lời lặng lẽ đứng trong bóng tối. Lát sau, ở trước mặt mọi người, bỗng xuất hiện một ngọn nến mù màu, lớn bằng một nắm tay, ánh sáng xanh lè. Hai người nhìn rõ, đó là ngọn đèn treo ở đầu một chiếc gậy do Nhạc Kỳ cầm trên tay. Nhạc Kỳ cầm gậy, bước lại nói: "Nào, hai cháu mau đi theo ta." Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân lại theo sau lưng Nhạc Kỳ, tiến đến trước một bức tường lớn. Nhạc Kỳ đưa tay lên đập vào tường, chợt thấy soạn một tiếng, bức tường tách ra một cửa nhỏ, hẹp đủ để một người đi lọt. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đứng sau lưng Nhạc Kỳ, chỉ nghe thấy tiếng soạt của bức tường di động, còn ngoài ra không thấy một tiếng động gì khác. Vậy mà vô hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ đột nhiên quay người lại, lắng tai nghe ngóng. Mắt của lão anh hùng quắc liếc nhìn tứ phía, bất chợt quát lớn: "Là ai?" Tiếng quát sang sảng, thanh âm cực lớn. Hơn nữa trong phòng tối, cửa đóng kín mít, lại không có cửa sổ. Thanh âm không có nơi nào thoát ra, bởi vậy nghe rất là đáng sợ. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân giật mình kinh hoàng, mặt biến sắc, cân não căng thẳng, toàn thân chú ý. Song ngoài tiếng dư âm còn truyền lại ầm ầm, không thấy có tiếng gì khác lạ. Một lát sau, tiếng vang mới tiêu thoát hết. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đứng ngây người như là tượng gỗ. Kỳ Vân định thần rồi hỏi: "Thưa Thái Sư Thúc, chúng cháu từ Nhạc Châu đến đây, dọc đường đã lưu ý đề phòng, song không hề thấy có gì khả nghi. Chúng cháu chắc bọn câu hồn bàng không hề biết chúng cháu đến nghỉ sương." Nhạc Kỳ lắng nghe một lát, không thấy động tĩnh gì, mới quay lại nói: "Cháu không biết câu hồn bàng lợi hại như thế nào hay sao? Một khi câu hồn bàng đã ra tay đả thương hai cháu, lại không biết hai cháu lẩn trốn về ngã nào, làm sao có thể trở thành một tổ chức khiến các phái chính tà đâu phải kinh hồn táng đầm?" Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nghe nói cả kinh, vội hỏi: Chẳng lẽ chúng đã biết rồi hay sao?" Nhạc Kỳ thản nhiên đáp: "Đúng vậy." Kỳ Vân định nói nữa, Nhạc Kỳ lên tiếng thúc giục: Thôi, hai cháu mau theo ta." Cây gậy treo đèn đưa về phía trước, Nhạc Kỳ lách mình tiến qua cửa vừa hé mở trên bức tường. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân theo liền phía sau. Bên trong lại càng tối hơn nữa, nhưng nhờ ánh đèn lờ mờ, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thấy trước mặt họ là một hố sâu, có bậc thang chạy vòng tròn đi xuống đất. Đứng trên cao thấy bậc thang chạy vòng tròn xuống mãi, không biết sâu đến độ nào. Nhạc Kỳ lặng lẽ bước xuống dọc bậc thang và ra hiệu cho đôi bạn trẻ theo sau. Vô hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ là một bậc lão thành có hy vọng thành tựu. Nếu ông chịu đứng ra đề xướng việc kết hợp giữa các phái, đứng ra đối phó với câu hồn bàng. Nghĩ như vậy nên Kim Ngang Tiêu đã đặt câu hỏi vừa rồi để mà dò ý tứ. Thấy Nhạc Kỳ trả lời như trên, Kim Ngang Tiêu có ý mừng thầm, chàng lại hỏi: "Nhạc lão anh hùng, trong câu hồn bàng có nhiều cao thủ, tất nhiên là phải có tổ chức và đứng đầu có người lãnh đạo. Lão anh hùng có biết không? Cháu có nói trong câu hồn bàng có tất cả những cao thủ chính phái, không biết họ gia nhập câu hồn bàng là có mục đích gì?" Nhạc Kỳ đáp: "Từ lâu nay, ta không buôn tẩu trên chốn giang hồ, nên không rõ chuyện." Kim Ngang Tiêu hơi ngạc nhiên, vì chàng thấy Nhạc Kỳ có vẻ cố ý lảng tránh, không muốn nói chuyện với chàng. Chàng nghĩ thầm, có lẽ từ lúc chàng và Kỳ Vân đến đây tị nạn, Nhạc Kỳ phải bận tâm lo việc đối phó với câu hồn bàng, thần trí đang bận suy nghĩ, cho nên không có thì giờ nói chuyện với chàng. Chàng nghĩ như vậy, cho nên trong lòng xốn xang khó chịu, cho rằng vì mình mà Nhạc lão anh hùng mới phải lo nghĩ. Nhất là Nhạc Kỳ chỉ là thái sư thúc của Kỳ Vân, còn đối với chàng không có chút liên hệ. Chỉ vì lòng trượng nghĩa anh hùng, Nhạc Kỳ mới thu nạp chàng ở đây. Nếu vì lòng nghĩa hiệp đó mà lão anh hùng bị liên lụy, chàng sẽ ân hận vô cùng. Vừa nghĩ, Kim Ngang Tiêu vừa ngắm nhìn sau lưng của Nhạc Kỳ, lòng chàng hết sức là cảm động, pha lẫn kính mến đối với vị lão anh hùng. Lát sau, cả ba người cùng xuống tới hầm sâu ở chân cầu thang. Phía trước mặt cầu thang là một cánh cửa sắt nặng nề. Nhạc Kỳ vận sức đẩy cánh cửa đó để ba người bước vào bên trong. Sau đó, Nhạc Kỳ đẩy cánh cửa đóng lại, khiến cả ba người cùng ở trong buồng kín mít. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thấy đó là một căn phòng kiên cố hình vuông, mỗi bề lối hai trượng. Xung quanh bốn mặt tường, một màu xám ngắt, trông có vẻ là hoàn toàn bằng thép. Tường phẳng lì, không có cửa sổ, chỉ có hai cái móc để treo đèn. Quang cảnh thật là âm mưu rùng rợn. Trên trần có một lỗ hổng tròn, đường kính rộng một thước, chắc hẳn là lỗ thông hơi. Trong buồng không có đồ bạc, bàn ghế, chỉ có mỗi một chiếc giường to lớn bằng sắt để ở cuối phòng trước một bức rèm. Kỳ Vân và Kim Ngang Tiêu chỉ mong có chỗ nào vững chắc để tị nạn, không cần chỗ ở sang trọng hay là đầy đủ tiện nghi. Từ lúc bước vào gian phòng bằng thép kiên cố như thế này, trong lòng của họ hết sức là mãn nguyện. Sau khi đóng cửa sắt, Nhạc Kỳ tiến đến trước giường ngồi lên đó, đưa mắt nhìn Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân, im lặng quan sát một lúc rồi mới nói. Hai cháu, hai lần thoát khỏi tay của Câu Hồn Bang, quả là một sự lạ, từ trước đến nay chưa hề có. Kim Ngang Tiêu nghe nói vậy, xúc động mối thương tâm, nét mặt vô cùng sâu thẳm, chàng nói. Lần thứ nhất, cháu thoát hiểm là nhờ cha mẹ cháu hy sinh tính mạng để bảo hộ cho cháu. Tuy vậy đêm đó, cháu cũng bị thương nặng. Lần thứ hai cháu thoát hiểm là nhờ Kỳ Bá Mẫu cho cháu nửa chiếc áo ngân lân giáp để cháu che lưng. Bọn Câu Hồn Bang đã phóng một mũi kiếm trúng vào lưng của cháu. Nhưng nhờ trời mưa, chúng không kịp nhìn kỹ, nên cháu may mắn không bị chúng hạ độc thủ lần nữa. Nhạc Kỳ hừ một tiếng nói. Ngân lân giáp có công dụng hiệu quả như vậy hay sao? Kỳ Vân thấy Nhạc Kỳ nói chuyện một cách lờ đãng, lại toàn nói chuyện không đầu, nên nàng vốn tính nóng như lửa, lên tiếng hỏi ngay. Thưa Thái Sư Thúc, chúng cháu được đến nơi này, tuy đã tạm thời có chỗ lãnh nạn, nhưng mà mối huyết kiều của cha mẹ cháu không thể nào quên được. Thái Sư Thúc có thể truyền thụ võ công cho chúng cháu được hay không? Nhạc Kỳ khẽ mỉm cười khó hiểu. Vân Nhi, cháu đã thoát khỏi tay của Câu Hồn Bang một lần, Kim Công Tử thoát được hai lần. Nhưng đến lần này nữa, ta sợ hai cháu khó lòng thoát khỏi. Vậy học võ công liệu có ích lợi gì? Kim Vân và Kim Ngang Tiêu thấy Nhạc Kỳ nói như vậy, trong lòng hết sức là kinh ngạc. Hai người không hiểu lời nói của vô hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ có ẩn ý như thế nào. Kim Ngang Tiêu vội nói, Nhạc lão tiền bối, lời lão tiền bối vừa nói. Kỳ Vân không nhịn được nữa, cất tiếng kinh ngạc hỏi, Thái Sư Thúc, chẳng lẽ bọn Câu Hồn Bang có thể đến đây ngay lập tức? Nhạc Kỳ không trả lời câu hỏi đó, từ từ đứng lên nói, hai cháu tiến lên 10 bước. Thật quái lạ, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu sao Nhạc Kỳ có cử chỉ quái gở như vậy và làm như thế để làm gì. Tuy nhiên, hai người cũng vâng lời, cùng tiến lên 10 bước, vừa đúng đến bức tường thép. Họ định quay đầu lại, chợt nghe Nhạc Kỳ lên tiếng. Nếu chưa có lời ta bảo, hai cháu nhất khoát không được quay đầu lại. Càng kinh lạ, hai người không dám cãi lời, cứ phải đứng thẳng nhìn vào bức tường thép trước mặt. Bức tường lúc này chỉ còn cách mặt họ gang tấc, khí thép lạnh tỏa ra rợn người. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân tuy kinh ngạc hết sức, song đành hướng mặt vào bức tường chờ đợi. Hai người cố mòi óc tìm hiểu, nhưng không đoán được ý định của Nhạc Kỳ. Trong lúc đó, họ nghe ở phía sau lưng họ có tiếng giường sắt lay động, nhưng không thể nào hiểu được Nhạc Kỳ làm gì ở sau họ. Chờ một lúc lâu, mới thấy tiếng Nhạc Kỳ ở phía sau nói, được rồi, hai người quay lại đi. Đang lúc tò mò nóng ruột tìm hiểu, Kỳ Vân và Kim Ngang Tiêu nghe được lời đó, vội vàng chuyển thân quay lại xem chuyện gì đã xảy ra. Không ngờ vừa quay lại, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân tưởng tim mình từ lồng ngực nhảy ra ngoài, kinh hoàng đến cực độ, toàn thân phát lạnh, tóc tai dựng ngược, mồ hôi lạnh vã ra, mồm há hốc mà không kêu được tiếng nào. Kim Ngang Tiêu đã hai lần gặp Câu Hồn Bang hạ độc thủ, cả hai lần chàng đều thoát nạn. Kỳ Vân cũng đã thoát khỏi tay chúng một lần. Hai người đã trải qua những lúc cực kỳ nguy hiểm, họ cũng không phải là những người hèn nhát. Song lúc này, trước mặt họ đầy, vậy mà họ thấy có thể khiến họ sẽ chết ngất đi vì sợ. Trước mắt hai người lúc đó, cách khoảng hơn một chục bước, có một người. Theo lý ra, người đó nếu không phải là vô hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ, thì không còn ai khác nữa. Đặc biệt là người đó mặc một bộ quần áo đen, có vải viền trắng, khiến mới thoáng trông đã có cảm tưởng ma quái rùng rợn rồi. Nhưng trên mặt người đó còn đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng rất là dữ tợn hung ác, làm ai trông thấy cũng phải giận tóc gáy. Chiếc mặt nạ và cách ăn mặc đó đích thị là Câu Hồn Bang. Kim Ngang Tiêu đã hai lần trông thấy cách phục sức này, và hai lần chàng đều gặp tai họa, máu đổ thịt rơi. Kỳ Vân cũng được nhìn thấy một lần, và lần đó cũng là lúc gia đình nàng tan nát, cha mẹ chết thảm, khiến thân nàng lưu lạc bơ vơ. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đứng sững, tay chân cứng đờ. Cả hai đều hiểu rằng, trong bộ quần áo tang tóc trắng đen kia, và dưới bộ mặt nạ đồng nanh ác kia, là một người chẳng phải ai xa lạ. Chính là người mà toàn thể võ lâm hằng kính phục ngưỡng mộ. Người có danh phận rất lớn trên chốn giang hồ, với địa vị trưởng môn của phái vô hình, tức là lão anh hùng, vô hình Kim Hoàn, Nhạc Kỳ đó. Thật không ngờ, nếu không phải chính mắt trông thấy, ai có thể tin rằng vô hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ chính là một người của Câu Hồn Bang. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đứng chết lặng hồi lâu. Sau cùng Kỳ Vân đưa hai tay lên ôm mặt, toàn thân của nàng run rẩy. Nàng kêu lên những tiếng nghẹn ngào. Không, không phải vậy. Thái sư thúc, không phải vậy. Không. Chỉ kêu được mấy lời đó, Kỳ Vân đã thấy mặt mũi tối sầm, trời đất quay tròn, nàng ngã nhào xuống. Sự việc xảy ra trước mặt nàng thật hai năm rõ mười. Vậy mà Kỳ Vân vẫn không muốn tin là sự thật. Cô bé chưa từng trải qua việc đời như là Kỳ Vân, làm sao có thể ngờ nổi một việc quái gở như vậy. Bây giờ nàng biết tin ai ở trên đời này, và có lẽ tất cả mọi người nàng quen biết hay là thân thiết cũng đều là người của Câu Hồn Bang. Kim Ngang Tiêu cố gắng chấn định tinh thần. Chàng cúi xuống đỡ Kỳ Vân đứng lên, ôm nàng trong hai tay để nàng bình tĩnh. Chàng hướng về phía người đeo mặt nạ đồng ở trước mặt, lên tiếng hỏi. Nhạc tiền bối, ông là người thế nào trong Câu Hồn Bang? Bang chủ chẳng? Kim Ngang Tiêu hỏi thế là vì chàng xét đoán, cứ tính theo trình độ võ công thượng đẳng và địa vị cao cả của Nhạc Kỳ trong võ lâm, Nhạc Kỳ ắt phải là một tay cao cấp trong Câu Hồn Bang, có thể là bang chủ. Người đeo mặt nạ đồng, tức là Nhạc Kỳ, bật cười, một chuỗi cười ghê rợn. Bang chủ chí tôn, dễ thường, vì một việc nhỏ mọn của hai đứa bé con chúng bay, ngài phải xuất trình xuất mã hay sao? Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên vô cùng, chàng đưa mắt nhìn quanh gian phòng bằng thép, đoạn nói. Chúng tôi đã bị rơi vào căn phòng bí mật này, tức là không thể nào thoát thân được nữa. Và lại, cả hai chúng tôi đều không phải là địch thủ của ông. Ông có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng. Tuy nhiên trước khi chết, chúng tôi muốn hỏi ông một vài điều. Mong ông cho biết. Nhạc Kỳ hỏi. Nói, việc gì? Kim Ngang Tiêu cười đau đớn nói. Vị bang chủ của Câu Hồn Bang, hắn là một nhân vật thần thông quảng đại, tài giỏi vô cùng. Vị đó là ai vậy? Nhạc Kỳ cười gằn. Hai đứa bay sắp chết đến nơi, ta đâu có thèm giấu lai lịch của ta. Bởi vậy, ta không uống thuốc biến đổi giọng nói, cố ý để cho hai người biết. Tuy nhiên, bang chủ là bang chủ, Ta chỉ biết thế thôi. Còn bang chủ là ai? Ta đâu có rõ. Trong lúc này Kỳ Vân đã chấn định được tâm thần. Nàng mở tròn to đôi mắt, lớn tiếng nói. Cũng chỉ tại chúng ta đâm đầu vào chỗ chết, nên là mới xảy ra chuyện như thế này. Dẫu sao, ta cũng có một lời muốn hỏi ông. Nhạc Kỳ nói, người cứ hỏi đi. Kỳ Vân nghiến răng, một người có võ công địa vị cao cả như ông, gia nhập câu hồn bang, có được hưởng lợi ích gì hay không? Vô hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ cười khanh khách nói, ồ, điều đó thì không thể nói được, nhưng muốn gia nhập câu hồn bang cũng không phải là dễ. Còn sự lợi tốt đương nhiên là có rất nhiều, người không cần phải biết thêm nữa. Kỳ Vân và Kim Ngang Tiêu đưa mắt nhìn nhau. Hai người hiểu đã đến lúc tuyệt vọng. Nhưng bản tính quật cường, họ đã nhất quyết chiến đấu đến cùng rồi mới chịu chết. Lúc đó, đôi mắt của Nhạc Kỳ sau chiếc mặt nạ đồng, sáng quắc, loang loáng, liếc nhìn hai người. Nhạc Kỳ chậm chậm bước từng bước đến Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân, dằn mặn. Hai người kháng cự càng chết một cách đau khổ hơn. Kim Ngang Tiêu cầm lấy chuôi kiếm, còn Kỳ Vân cởi sợi dây buộc cây luyện tử thương ở trên lưng. Cả hai đều biết, dù có 10 Kim Ngang Tiêu hay là cả 10 Kỳ Vân cũng chưa chắc chống lại nổi Nhạc Kỳ. Hơn nữa, họ lại bị hãm vào một nơi vô cùng bí mật, không thể nào có hy vọng đào tẩu nữa. Song là hai người quyết chí tranh đấu, chứ không chịu khoanh tay chịu chết. Nhạc Kỳ đến trước hai người còn cách độ 7-8 thước, thì dừng lại. Kỳ Vân và Kim Ngang Tiêu không hẹn, cùng xuất thủ một lúc. Kiếm rút ra khỏi vỏ, nghe soạn một tiếng. Luyện tử thương phát ra những tiếng kêu leng keng. Cả hai món binh khí đó, nhất là hướng về Nhạc Kỳ, tấn công nhanh như chớp. Hai chiêu đó, đôi bàn chè dùng tận lực bình sinh, khí thế dũng mãnh vô cùng. Song là võ công của hai người so với Nhạc Kỳ kém quá là xa. Thân hình Nhạc Kỳ vẫn đứng y nguyên bất động, nhưng hai tay cùng đưa lên. Bàn tay tả xòe ra, năm ngón như là năm lưỡi câu, bắt chúng luyện tử thương. Tay hữu của Nhạc Kỳ đón mũi kiếm của Kim Ngang Tiêu. Ngón tay búng trúng lưỡi kiếm, nghe kèm một tiếng. Mũi luyện tử thương bị Nhạc Kỳ nắm chặt. Kỳ Vân cảm thấy có một sức mạnh to lớn, không sao mà kháng cự nổi, kéo nàng về phía trước. Điều đó khiến nàng loạng choạng, tiến lên mấy bước, rồi ngã khuỵu xuống đất. Kỳ Vân té mạnh đến nỗi xương cốt như là muốn gãy, không sao đứng lên được nữa. Còn Kim Ngang Tiêu bị Nhạc Kỳ búng ngón tay vào lưỡi kiếm của chàng, khiến toàn thân chàng rung chuyển, hổ khẩu bị tê liệt, thanh kiếm bắn ra khỏi tay, còn người bắn lùi về phía sau, lưng đập mạnh vào bức vách tường. Kinh lực do tay của Nhạc Kỳ phát ra thật là kinh người. Nếu lưng của Kim Ngang Tiêu không có nửa chiếc áo ngân lân giáp bảo hộ, làm tiêu tan bớt kinh lực, thì khi lưng của chàng đập vào bức tường sắt như vậy, lục phủ ngũ tạng trong người của chàng sẽ bị nát hết, và chàng sẽ chết ngay lập tức. Dù sao Kim Ngang Tiêu cũng bị choáng người, mắt chàng như là hoa lên, như là trông thấy muôn ngàn vì sao nhảy múa trước mặt. Thân chàng mềm nhũn, không gượng nổi, phải ngã gục xuống đất. Chàng vừa ngã, Nhạc Kỳ đã chuyển thân lẹ như là chớp loáng, nhặt thanh kiếm của chàng lên. Động tác của Nhạc Kỳ quá là nhanh. Vừa nhặt xong thanh kiếm, Nhạc Kỳ đã nhảy lên mấy bước bên cạnh Kim Ngang Tiêu, chém xuống. Trong chớp mắt, áo ngoài của Kim Ngang Tiêu cùng lẫn áo ngân lân giáp lót bên trong đã bị lưới kiếm chém đứt, bay tung lên rồi rớt xuống đất. Lưng của Kim Ngang Tiêu bị lột trần. Vết thương mấy ngày trước ở ngay lưng chàng nay đã khỏi, chỉ còn để lại hai vết sẹo chạy dài, trông thật là gớm ghiếc. Nhạc Kỳ gằn lên từng tiếng rùng rợn, lưỡi kiếm trên tay khoa động, giơ thẳng trên lưng của Kim Ngang Tiêu lăm lăm định chém xuống. Kỳ Vân nằm ngã ở bên cạnh, trông thấy tình thế như vậy, nàng đau khổ nấc lên một tiếng khóc và kêu lớn lên. Ngang Tiêu ca ca, thật, muội đã làm hại huynh. Kim Ngang Tiêu cười đau khổ, biết rằng Kỳ Vân nói như vậy là vì hối hận đã đưa chàng đến đây. Không ngờ thái sư thúc của nàng lại chính là một tên câu hồn bang. Chàng đã định không đáp lại lời nàng, vì biết Nhạc Kỳ xuất thủ nhanh như chớp. Lúc này chàng đã cảm thấy kiếm khí lạnh người bao trùm lấy lưng của mình. Tính mạng chỉ còn trong giây lát. Như vậy còn mất công giải thích với Kỳ Vân làm gì. Giữa lúc mà tính mạng của Kim Ngang Tiêu chỉ còn như là treo trên sợi tóc, chợt nghe có tiếng vèo. Một làn sáng từ trên cao bay xuống, nhanh không thể nào tả được. Chính lúc Nhạc Kỳ hạ kiếm xuống để kết liễu tính mạng của Kim Ngang Tiêu, thì làn chớp sáng bay lên. Nhạc Kỳ xuất thủ đã nhanh, nhưng vật đó còn nhanh hơn. Chỉ nghe keng một tiếng, vệt sáng đó đã bắn trúng lưỡi kiếm của Nhạc Kỳ. Thanh kiếm bằng thanh đồng cứng rắn như vậy, gãy ngay làm đôi. Một mảnh rớt xuống đất, nghe loảng xoảng. Trong lúc đó cả ba người, Nhạc Kỳ, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân vẫn ngây người ra vì quá đỗi kinh ngạc. Những vật sáng sao khi mà làm gãy kiếm còn bay quá đà, cắm phật vào bức tường như là cắm súng bùn, sâu một tấc. Ba người lúc này nhìn rõ vật sáng, đó là một mũi kim nhọn to bằng ngón tay, dài đến 6-7 tấc, sáng loáng và nhọn bén vô cùng. Nhạc Kỳ chỉ kinh ngạc có một giây, trong chớp mắt hắn đã nhảy lùi về phía sau lẹ làng, tay đưa xuống lưng rồi vung lên ngay. Tay hắn cầm một vòng sắt sáng quắc màu vàng, đó chính là vũ khí kim hoàn của hắn. Biến cố vừa xảy ra quá mau lẹ, đến nỗi Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân vẫn chưa hiểu cây ngân châm vừa rồi là từ đâu bay tới. Lúc này Nhạc Kỳ vừa cầm vòng kim hoàn trên tay, từ trần nhà, từ lỗ thông hơi tròn, bật ra một tiếng thét như là sấm nổ. Đồng thời một bóng người cao gầy, mặc áo trắng như tuyết, với đôi mắt sáng quắc, nhẹ nhàng từ lỗ thông hơi nhảy xuống. Đó là Tuyết Hồn Thượng Nhân. Tiếp theo sau, Tuyết Hồn Thượng Nhân, một người nữa cũng phi thân nhảy xuống, tay cầm phất trần lóng lánh. Chẳng phải ai xa lạ, chính là Nhất Huyền Thần Ni. Trông thấy hai nhân vật cao thủ của Phật môn đột nhiên xuất hiện, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân vừa mừng vừa sợ. Kim Ngang Tiêu vội vàng đứng lên, chạy lại bên Kỳ Vân. Hai người lùi lại mấy bước, vừa đúng tới chiếc giường sắt, nên cùng ngồi lên đó, thở dài như chút bỏ bao nỗi lo sợ còn đè nặng trên lồng ngực. Không ai bảo ai, đôi bạn trẻ cùng chung một ý nghĩ, lại thoát chết một lần nữa. Họ yên lòng tin tưởng là vì vô hình kim hoàn Nhạc Kỳ tuy võ công cao cường, nhưng Nhất Huyền Thần Ni và Tuyết Hồn Thượng Nhân là những nhân vật vi phạm của võ lâm. Vô hình kim hoàn Nhạc Kỳ lâm vào thế một địch hai, khó mà thủ thắng được. Vô hình kim hoàn Nhạc Kỳ vẫn đứng im, không động đậy, không lên tiếng từ khi hai vị sư và ni xuất hiện. Mặt Nhạc Kỳ lúc ấy đeo mặt nạ bằng đồng, nên không thấy rõ lúc ấy nét mặt của hắn ra sao. Song là đôi mắt của Nhạc Kỳ sau hai lỗ mắt của mặt nạ vẫn sáng quắc và trần tĩnh, không có vẻ gì là rối loạn kinh hoàng. Còn Tuyết Hồn Thượng Nhân và Nhất Huyền Thần Ni sau khi nhảy xuống, đứng sánh ngang với nhau, đối địch với Nhạc Kỳ. Tuyết Hồn Thượng Nhân đột nhiên bật ra một chuỗi cười khanh khách nói: "Ồ, lão Nhạc, hai chúng ta đã nghi ngờ từ lâu ngươi có liên quan đến câu hồn bang. Hôm nay ngươi đã cẩn thận đề phòng đến tận tòa mật thất kín đáo này hành sự. Nhưng ngươi vừa ra đi, chúng ta đã theo liền sau ngươi mà ngươi không biết. Ngươi hẳn không ngờ chúng ta có thể theo lỗ thông hơi xuống tới đây." Nhất Huyền Thần Ni trầm giọng nói: "Nhạc thí chủ, từ hôm nay trở đi, sự bí mật của câu hồn bang hoàn toàn bị bại lộ rồi đó." Nhất Huyền và Tuyết Hồn cùng đứng lên một bước. Tuyết Hồn Thượng Nhân lại nói: "Lão Nhạc, ta với người quen nhau đã từ rất là lâu. Chúng ta đều biết võ công của nhau. Chẳng lẽ ngươi còn muốn có một trận đấu với con thú dãy chết hay sao?" Từ lúc hai người xuất hiện, Nhạc Kỳ vẫn đứng yên không lên tiếng. Lúc này thấy Tuyết Hồn Thượng Nhân nói như vậy, Nhạc Kỳ mới lạnh lùng cất tiếng hỏi: "Tuyết Hồn, ý ngươi là muốn như thế nào?" Tuyết hồn thượng nhân chuyển thân quay lại nhanh như cắt, thu lấy cây ngân châm cắm vào tường, đoạn nói: "Hôm nay chúng ta không ra tay thanh toán người, nhưng người phải đem bộ quần áo đó cùng chiếc mặt nạ bằng đồng theo chúng ta rời khỏi nơi đây. Sau đó, trước mặt các vị trưởng môn của các môn phái, người phải khai rõ sự bí mật của câu hồn bàng." Nhạc Kỳ cười nhạt một tiếng hỏi: "Nếu ta không nghe thì sao?" Tuyết hồn thượng nhân thở dài nói: "Lão Nhạc, chúng ta quen với nhau từ bao nhiêu lâu nay. Thật là ta không ngờ ngươi là một người của câu hồn bang. Song là 2 năm trước đây, có một người bị câu hồn bang hạ thủ, nhưng may mắn sống sót trở về. Người đó thuật lại rằng, trong bọn câu hồn bang động thủ với hắn, có một tên võ công rất cao cường, vô tình để lộ một chiếc kim hoàn là vũ khí. Nên hắn nghi ngờ tên đó chính là ngươi. Nói thật ra thì mới nghe chuyện đó, ta không có tin. Và ngay bây giờ cũng vậy, nếu không có người ở trước mặt ta đây, có lẽ cũng không tin nếu có người bảo vô hình kim hoàn Nhạc Kỳ là người của câu hồn bang." Tuyết hồn thượng nhân nói đến đây, thở dài não ruột. Nhất huyền thần y liền nói: "Nhạc thí chủ, bần ni tin rằng với quá khứ và thanh danh của thí chủ, không ai có thể ngờ sự đó là thật. Chính vì vậy, các trưởng môn các môn phái không ai để ý truy xét hành động của thí chủ." Vô hình kim hoàn Nhạc Kỳ cười nhạt: "Hồ, thì ra là như vậy. Không rõ người đã trông thấy vòng kim hoàn trước đây của ta là ai vậy?" Tuyết hồn thượng nhân nói: "Đó là một kẻ vô danh tiểu tốt. Hắn đã đem việc ấy báo ngay với ta. Nhưng sau đó, hắn đã bị chết về tay của câu hồn bang rồi." Nhạc Kỳ khẽ gật đầu. Rồi chính thượng nhân đem chuyện ấy nói với Nhất Huyền thần y. Hai vị liền hẹn nhau đến Nghi Sương để tra cứu thêm. Có phải vậy không? Tuyết hồn thượng nhân nói: "Đúng vậy." Nhạc Kỳ lại nói: "Như thế, ngoài hai vị già, không còn ai biết chuyện này nữa phải không?" Tuyết hồn thượng nhân cười khanh khách: "Ồ, hai chúng ta biết, như vậy chưa đủ hay sao? Lúc này đã đến lúc khắp thiên hạ hay biết rồi đấy." Giọng nói vẫn lạnh như tiền, Nhạc Kỳ nói: "2 năm trước đây, ta tự biết có một lần hành động sơ ý để lộ món độc binh khí của ta. Có thể có người trông thấy. Ta liền âm thầm dò xét, biết rõ người nhìn thấy sự vật bí mật của ta, nên là ta đã giết ngay hắn. Không ngờ trước đó, hắn đã có thời giờ để mà báo với các vị rồi." Tuyết hồn thượng nhân gật đầu cười nhạt: "Như thế mới gọi là lưới trời lồng lộng, nhưng mà không sao mà thoát được đấy." Đột nhiên Nhạc Kỳ bật cười lớn nói: "Hay, hay câu nói lưới trời lồng lộng không sao thoát được. Hai vị đến căn phòng này, quả thật ứng với 8 chữ đó đấy." Nhất huyền thần ni khẽ vung tay, cây phất trần trên tay của thần ni mềm mại như thế là những sợi dây thép vô cùng cứng rắn. "Nhạc thí chủ, hai chúng ta một khi ra tay là cùng liên hợp xuất thủ. Đối với thí chủ, chúng ta không cần phải áp dụng cho đúng đạo nghĩa võ lâm. Bởi vậy, thí chủ chẳng có ý hy vọng thắng được hai ta đâu." Kỳ Vân đứng yên, nghe rõ mồn một những lời đối đáp của ba người. Trong thâm tâm của nàng lúc đó, chỉ sợ Tuyết hồn thượng nhân và Nhất huyền thần ni vì phần địa vị của mình không muốn cả hai xúm lại đánh Nhạc Kỳ, mà chỉ một đấu một. Như vậy, Nhạc Kỳ có cơ hội thoát thân. Nhất huyền thần ni nói như vậy, nàng mừng quá kêu lên: "Đúng rồi, đối với bọn tay chân của câu hồn bàng, còn tính đến giang hồ quy củ hay là đạo nghĩa võ lâm gì nữa?" Nhạc Kỳ điềm nhiên nói với hai vị sư ni: "Ta đâu có cấm hai vị cùng ra tay động thủ với ta đâu." Tuyết hồn thượng nhân lớn tiếng: "Lão Nhạc, hai chúng ta hợp lực tấn công, ngươi không có chút hy vọng nào thoát chết nào đâu." Nhạc Kỳ bật chuỗi cười dài: "Được rồi, để xem ai không còn chút hy vọng thoát chết." Nhất Huyền Thần Ni và Tuyết Hồn Thượng Nhân thấy giọng nói của Nhạc Kỳ không có vẻ gì kinh hoàng, hai người cùng giật mình e ngại. Chỉ thấy Nhạc Kỳ lại nói: "Tuyết Hồn, Nhất Huyền, hai người trước khi đến gặp ta, có phải tối nào cũng qua lại trước cửa nhà ta thám thính vài lượt hay không?" Tuyết Hồn Thượng Nhân bất giác kinh hãi, thầm nói: "Dĩ nhiên, hai ta cần dò thám hành động của người." Nhạc Kỳ cười lớn nói: "Ồ, có điều đáng tiếc là hai người hành động không kín đáo để cho ta trông thấy. Ta đã biết hai người có ý nghi ngờ ta. Vì vậy trong mấy ngày qua, nếu như ta không cố ý phòng bị, làm sao hai người có thể bị Câu Hồn Bang trông thấy mà theo dõi được?" Nhạc Kỳ nói như vậy, Tuyết Hồn Thượng Nhân và Nhất Huyền Thần Nhi tuy trong lòng kinh hãi, nhưng cả hai đều tự tin mình có võ công cao cường nên không lộ vẻ gì hoảng sợ. Nhất Huyền Thần Nhi lạnh lùng nói: "Ngươi nói như vậy, có nghĩa là ngươi đã mời người đến trợ lực ngươi có phải hay không?" Nhạc Kỳ trầm giọng nói: "Đúng vậy." Hắn vừa nói dứt lời, thân hình di chuyển lùi lại mấy bước, quay lại đập lên bức tường sắt. Tức thì có tiếng soạt, bức tường bỗng rách đôi ra một cánh cửa sắt, và ngay tại cửa đó đã có ba người khoanh tay đứng im như là pho tượng. Cả ba người đều ăn mặc giống nhau, áo đen viền trắng, và trên mặt của mỗi người đều có úp một chiếc mặt nạ bằng đồng. Tuyết Hồn Thượng Nhân và Nhất Huyền Thần Ni đưa mắt nhìn nhau. Kỳ Vân đứng phát ngay lên nói: "Hai vị tiền bối chớ sợ, chúng nó có bốn người, chúng ta cũng có bốn người." Kim Ngang Tiêu cũng xông tới nói: "Thần Nhi, Thượng Nhân, xin quét sạch bọn này đi." Nhất Huyền Thần Nhi trầm giọng nói: "Thượng Nhân, ông tiến lên trước đi." Tuyết Hồn Thượng Nhân và Nhất Huyền Thần Nhi hồi chưa xuất gia đầu Phật đã quen biết nhau rất là thân. Hai người trước đây đã có tình ý với nhau, nhưng sau khi Nhất Huyền Thần Ni ham mê đạo Phật, nhất quyết đi tù, cho nên hai người không thành vợ chồng. Tuy đã xuất gia, hai người vẫn giao du với nhau rất thân mật trong tình bằng hữu. Thấy Nhất Huyền Thần Ni bảo mình tiến lên trước, Tuyết Hồn Thượng Nhân đã hiểu ngay dụng ý của Thần Ni. Vừa tiến lên, Tuyết Hồn Thượng Nhân vừa đưa hai tay lên, vận xuất công lực tuyệt kỹ, đánh về phía trước một đòn như là sấm sét. Trong gian phòng sắt đó, đột nhiên có luồng cuồng phong nổi lên, một làn khí lạnh ghê hồn từ bàn tay của Tuyết Hồn Thượng Nhân tỏa ra, như thể cả một trời bão tuyết bỗng đổ xuống. Đồng thời giữa trận lãnh phong đấy, tay của Tuyết Hồn Thượng Nhân liên tiếp búng ra bốn ngọn ngân châm sáng quắc, xẹt xẹt như là sao xa, nhằm thẳng Nhạc Kỳ và ba người của Câu Hồn Bang bắn tới. Ngọn ngân châm đó chính là một thứ độc môn ám khí của Tuyết Hồn Thượng Nhân, đã khiến ông nổi danh trên võ lâm với danh hiệu Tuyết Mang Châm. Bốn ngọn ám khí sáng loáng bay nhanh như là điện xẹt, khí thế vô cùng dũng mãnh. Nhạc Kỳ múa kim hoàn, còn ba người kia võ động trường kiếm, tạo thành một luồng sáng bao phủ quanh người họ. Trong lúc Tuyết Hồn Thượng Nhân tiến lên và phóng ngân châm công địch, Nhất Huyền Thần Ni liền lùi lại mấy bước, đến bên cạnh Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân. Nhất Huyền Thần Ni võ động cây phất trần, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của Kỳ Vân. Cây phất trần mạnh dẻ, không ngờ nặng như là Thái Sơn, đè mặn lên đỉnh đầu của Kỳ Vân, khiến nàng không chịu nổi, lập tức ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Kim Ngang Tiêu đứng cạnh thấy vậy, bất giác cả kinh. Chàng nghĩ thầm, chẳng lẽ Nhất Huyền Thần Ni cũng là người của Câu Hồn Bang. Kim Ngang Tiêu đã định tiến lên can thiệp, nhưng Nhất Huyền Thần Ni hành động quá mau lẹ. Trong chớp mắt, bà ta đã ôm ngang người Kỳ Vân, bồng nàng lên tay. Thoáng một cái, cả thân hình Kỳ Vân đã bị Nhất Huyền Thần Ni nhằm ống thông hơi ném tới. Mọi việc xảy ra chớp nhoáng, Kim Ngang Tiêu chưa kịp hiểu ra chuyện gì, cũng chưa kịp tức giận hay là lên tiếng nói. Đã thấy trong tay chàng có một vật gì như là bọc vải do Nhất Huyền Thần Ni cầm dúi cho chàng. Đồng thời thân hình của chàng cũng bị ném tung lên cao. Bên tai thoáng nghe có tiếng Nhất Huyền Thần Ni khẽ quát bảo: "Mau đào tẩu, vật ta đưa cho không được để mất. Tài chàng vừa nghe dứt câu nói, mắt của Kim Ngang Tiêu đã thấy tối sầm. Thì ra chàng bị Nhất Huyền Thần Ni ném chui vào ống thông hơi. Kim Ngang Tiêu lên tới ống thông hơi, lập tức từ phía đầu của đằng kia có tiếng của Kỳ Vân vọng lại. Ngang Tiêu ca ca, có phải là huynh đấy không? Kim Ngang Tiêu liền ứng tiếng đáp ngay, rồi theo ống thông hơi bò về phía có tiếng của Kỳ Vân. Trước khi bỏ đi, chàng còn quay lại nhìn tình hình cuộc đấu trong phòng. Lúc này bọn Nhạc Kỳ bốn người đã tiến đánh Tuyết Hồn Thượng Nhân và Nhất Huyền Thần Ni kịch liệt. Hai tên Câu Hồn Bang vung tay liên tiếp phóng ra mấy ngọn ám khí, nhưng đều bị Nhất Huyền Thần Ni vùng phất trần gạt rớt hết. Kim Ngang Tiêu bò lên phía trên, vì ống thông hơi thoát khỏi dốc, ngược mặt đất. Chàng vội gọi Kỳ Vân. Vân muội muội, chúng ta đào tẩu đi thôi. Chàng cầm chiếc bọc vải của Nhất Huyền Thần Ni đưa lên mồm, cắn chặt hai hàm răng giữ lại. Đoạn chàng chống tay bò lên phía trên. Bò được 3-4 trượng, ống thông hơi càng dốc ngược lên, nên bò rất là khó, không thể tiến mau được. Kim Ngang Tiêu nhả bọc vải cầm cắn ở mồm ra, cầm trên tay để ngừng lại nghỉ một lúc. Chàng nghe thấy ở phía trên Kỳ Vân cũng ngừng lại, không bỏ đi nữa. Kim Ngang Tiêu hỏi, Vân muội muội, muội không bỏ được nữa hay sao? Kỳ Vân đáp, không phải, Ngang Tiêu ca ca, lúc này muội đang nghĩ không biết Tuyết Hồn Thường Nhân và Nhất Huyền Thần Ni ra sao. Giọng nói của Kỳ Vân lúc thường rắn giỏi sắt đá, vậy mà lúc này nàng nói hai câu đó với một giọng run run, chứng tỏ nàng đang hết sức là cảm động. Kim Ngang Tiêu im lặng suy nghĩ một lúc, rồi nói với giọng buồn buồn. Vân muội muội, vô hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ đã biết rõ là Tuyết Hồn Thượng Nhân và Nhất Huyền Thần Ni có lòng theo dõi hắn và làng vàng ở trước cửa nhà hắn, nên là hắn đã gọi người trong Câu Hồn Bang đến trợ lực. Xét ra như vậy, bọn đến giúp Nhạc Kỳ chắc cũng không phải là tay tầm thường. Huynh sợ Huyết Hồn Thượng Nhân và Nhất Huyền Thần Nhi không có hy vọng thoát khỏi đâu. Kỳ Vân thở dài một tiếng não nuột. Tiếng nói của nàng lại từ phía trên ống thông hơi vọng xuống chỗ Kim Ngang Kiều. Chỉ hận võ công của chúng ta non kém quá. Trông thấy hai vị đó sắp nguy đến nơi mà ta không có cách nào cứu họ được. Kim Ngang Tiêu nghe đau nhói trong tim, ruột chàng như là muốn đứt từng khúc vì đau khổ. Chàng nói đến cứu hai vị ấy, như là chúng ta hôm nay có thoát khỏi được nơi đây hay không, cũng chưa chắc lắm. Kỳ Vân ngước cổ nhìn lên phía trên. Khoảng cách xa hơn một trượng nữa, có lẽ là cửa lên trên mặt đất. Nhưng phía đó thấp thoáng có ánh sáng lay động, như thể ở cửa thông hơi có người đứng sẵn. Tình thế đúng như là Kim Ngang Tiêu vừa nói, chắc gì hai người có thể thoát khỏi được nơi đây. Rất có thể bọn Câu Hồn Bang đã cho cao thủ chờ sẵn ở cửa ống thông hơi. Và lại nếu Tuyết Hồn Thượng Nhân và Nhất Huyền Thần Ni không thoát khỏi tay của bốn tên ở phòng sắt, lập tức chúng sẽ đuổi theo Kỳ Vân và Kim Ngang Tiêu thanh toán nốt hai người. Hơn nữa dù may mắn hai người có thoát khỏi thành Nghi Sương, bọn Câu Hồn Bang đâu có chịu buông tha. Xét theo thủ đoạn ác độc, hành sự khắc nghiệt của bọn chúng, bọn Câu Hồn Bang đâu có thể dung tha cho hai người sống. Chúng sẽ theo đuổi đến cùng, bao giờ kết liễu được tính mạng của hai người, chúng mới thôi. Có lẽ dù chạy đến góc biển chân trời, hai người chưa chắc đã được yên ổn mà sống. Kỳ Vân ngẫm nghĩ một hồi, thấy tương lai của hai người quả thật là đen tối. Nàng chán nản đến nỗi chẳng muốn tiếp tục bỏ lên nữa. Vì nàng nghĩ dù chạy trốn thế nào, rốt cuộc cũng không thoát khỏi tay kẻ thù. Kim Ngang Tiêu nghĩ một lát rồi lại tiếp tục bỏ lên phía trước mấy thước nữa. Đầu chàng đụng vào chân của Kỳ Vân, chàng nói, Vân muội, muội không bỏ được nữa hay sao? Kỳ Vân chỉ thở dài, chưa đáp, thì Kim Ngang Tiêu vội nói, Vân muội muội, chúng ta không cần phải lo nghĩ nhiều để mà cho hại sức. Giờ đây, ta hãy biết thoát khỏi nơi này. Nếu không, ta sẽ phụ lòng hy sinh của Tuyết Hồ Thượng Nhân và Nhất Huyền Thần Nhi. Đã vì chúng ta mà phải dấn thân vào vòng nguy hiểm. Kỳ Vân gật đầu khen phai. Đoàn hai người tiếp tục theo ống thông hơi bò lên phía trên. Lại nói trong căn phòng sắt dưới đất, Nhất Huyền Thần Ni và Tuyết Hồn Thượng Nhân bắt đầu vận dụng kinh lực, đem hết sức bình sinh ra đối phó với bốn cao thủ của Câu Hồn Bang. Tuyết Hồn Thượng Nhân sử dụng vô thượng chân khí, phát động trường lực, thanh luồng lĩnh khí, ao ao tấn công bọn Nhạc Kỳ bốn người. Khi Tuyết Hồn Thượng Nhân vừa ra tay, ông đã cảm nhận được bốn kình địch. Để Nhất Huyền Thần Nhi có đủ thời gian ném Kỳ Vân và Kim Ngang Tiêu vào lỗ thông hơi để cho hai người thoát. Song Tuyết Hồn Thượng Nhân dù là võ công cao cường thế nào, một mình ông cũng chỉ có thể cản trở được bốn đối thủ trong lúc nhất thời mà thôi. Về phần bọn Nhất Kỳ và ba tên trợ lực của Câu Hồn Bang, trông thấy Nhất Huyền Thần Nhi ném hai người vào ống thông hơi như vậy, chúng vừa kinh hãi vừa tức giận. Bởi thế, sau khi luồng trường phong của Tuyết Hồn Thượng Nhân ảo tới, hai tên trong bọn Câu Hồn Bang liền vung tay theo lối liên châu, ném ám khí liên tiếp vào ống thông hơi để giết Kỳ Vân và Kim Ngang Tiêu vừa chui vào trong đó. Nhưng Nhất Huyền Thần Nhi đã nhanh nhẹn vô cùng, tỉ cây phát trần trên tay của bà ta lên mấy lượt. Lập tức, các ám khí của Câu Hồn Bang đều lần lượt rơi xuống đất. Trong khi đó, vô hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ vận trường đánh vào bức tường sắt ba trường, phát ra những tiếng kêu boang boang như thể bức tường sắt đó là rỗng ruột. Nhất Huyền Thần Nhi biến sắc, quát hỏi: "Nhạc thí chủ, ông định muốn tận diệt tận sát hay sao?" Thì ra Nhất Huyền Thần Nhi đã đoán được thâm ý của Nhạc Kỳ. Hắn đập vào tường ba lượt như vậy để làm hiệu cho bọn thủ hạ ở trên đón đường Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân trên cửa ống thông hơi. Chờ hai người thò đầu ra là họ giết luôn. Nhạc Kỳ cười một tiếng lạnh lùng nói: "Ồ, Thần Nhi, bà thừa biết rõ, hôm nay ta không thể để cho một mạng nào sống sót tiết lộ bí mật này ra ngoài. Sát nhân diệt khẩu là kế vạn toàn vậy." Chính lúc ấy, Tuyết Hồn Thượng Nhân đang độc chiến với ba tên Câu Hồn Bang ở góc phòng. Ông đã tận lực tấn công để dò xét đường lối võ công của ba tên này. Nhưng ông phải nhận thấy rằng cả ba tên đều có nội công rất là cao. Cứ tính riêng mỗi tên không hề thua kém Tuyết Hồn Thượng Nhân. Mỗi mũi kiếm của địch đánh tới đều phát ra một luồng kiếm khí rất là mạnh. Còn về đường lối võ công thì cả ba đều thay đổi luôn luôn. Tuyết Hồn Thượng Nhân không thể nào nhận rõ ba tên thuộc môn phái nào. Tuyết Hồn Thượng Nhân trong lòng hết sức là giận, nhưng ông không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Tuyết Hồn Thượng Nhân hiểu rằng người có võ công sánh ngang với ông trên đời này quả thật không có nhiều. Hơn nữa, từ khi ông thành danh cao thủ đến nay, bất luận đấu với ai, dù có cải trang giả mạo đến đâu, ông có thể nhận thấy ngay lai lịch của địch. Lần này ba đối thủ của ông sử xuất toàn những thế kiếm hư vô biến ảo, thật không thể nào nhận được họ thuộc phe phái nào. Tuy Tuyết Hồn Thượng Nhân đã đem tận lực ra đối phó, vậy mà chỉ trong chớp mắt, qua lối 10 chiều, ông đã bị ba đối thủ dồn vào một góc phòng. Nhất Huyền Thần Ni ngoảnh đầu nhìn lại, trông rõ thấy tình thế như vậy. Bà liền rú lên một tiếng như là tiếng chim phượng kêu, vũ động chiếc phất trần, nhảy lại giải vây cho Tuyết Hồn Thượng Nhân. Song Nhất Huyền Thần Ni vừa chuyển mình nhảy tới, vô hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ đã vung kim hoàng sáng loáng, lao cả người vào Nhất Huyền Thần Ni tấn công. Nhất Huyền Thần Ni đã xuất ra đầu Phật từ lâu năm, nhưng cuộc tranh đấu này là cuộc tranh đấu sinh tử. Bởi vậy, bà ra tay ác liệt, quyết không chút dùng tình. Thấy trước mắt, vòng kim hoàn của Nhạc Kỳ đánh tới, Thần Ni né tránh, cây phất trần sử xuất thành một chiều, sáu hoàn tới nguyệt, nghênh đón. Hai cây binh khí đập vào nhau, phất trần loa loại mềm, nhưng trong tay của Thần Ni biến thành một sức mạnh ghê gớm, ngăn được vòng kim hoàn là vật cứng rắn. Cả hai thứ binh khí đó gắn chặt lấy nhau như có nam châm hút, không tách rời ra được. Hai người cách nhau không có ba thước, thân hình đứng lại ngay. Nhất Huyền Thần Ni quát lên một tiếng, vung một tay lên, đấm vào ngực của Nhạc Kỳ. Nhạc Kỳ trầm mình xuống, đưa tay lên đỡ. Hai trưởng giao nhau, nghe bùng một tiếng, hai tay gắn chặt lấy nhau và cũng không rời nhau. Nhạc Kỳ và Nhất Huyền Thần Ni thuộc loại nhất lưu cao thủ. Họ đều biết rằng dùng nội công chống nhau như vậy, kết quả cả hai sẽ bị nội thương trầm trọng. Song vừa đấu với nhau mấy chiều, tình thế đã biết ra như vậy, nên cả hai không có cách nào tránh khỏi. Sự thật, chính Nhất Huyền Thần Ni cũng không muốn đấu nội công như vậy. Nhưng căn phòng sắt chặt hẹp, bên trong lại có 6 người ác đấu, mà cả 6 đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Cuộc tranh đấu tất nhiên phải đi đến chỗ kịch liệt ghê gớm. Trong khi 6 cao thủ đấu với nhau, trường phong kiếm khí tan ra khắp phòng. Nếu trong 6 người có nội công kém cỏi, chắc không cần phải hạ thủ, kẻ đó cũng ngã gục xuống chết tươi vì những luồng kình lực quá mạnh phát ra. Sau khi Nhất Huyền Thần Ni thấy Tuyết Hồn Thượng Nhân, rồi cả hai người cùng hợp lực mới mong chống đội lại được bọn Nhạc Kỳ 4 người. Bởi vậy, khi Nhạc Kỳ đưa Kim Hoàn ra đỡ cản ngọn phất trần của Nhất Huyền Thần Ni, bà đã đánh ra một trường, định khiến hắn phải lùi tránh, để Thần Ni có dịp nhảy tới bên Tuyết Hồn Thượng Nhân. Không ngờ Nhạc Kỳ thấu hiểu biết rõ ý định đó, nên hắn không lùi lại, mà đưa trường lên đỡ. Ngọn trường của Nhất Huyền Thần Ni đánh ra là một trường của phần môn, gọi là Tiểu Bát Nhã Thần Trường, uy lực vô cùng. Tuy nhiên, Nhạc Kỳ biết rằng, nếu để Nhất Huyền Thần Ni phối hợp với Tuyết Hồn Thượng Nhân, bọn chúng sẽ mất rất nhiều tâm sức mới hạ được hai người. Và lại Nhạc Kỳ còn tính rằng, nếu để hắn cầm giữ được Nhất Huyền Thần Ni đứng im một chỗ để đấu nội công với hắn, dĩ nhiên, trong bọn ba tên đang về đánh Tuyết Hồn Thượng Nhân, sẽ có một tên tách ra, đánh tập hậu sau lưng của Nhất Huyền Thần Ni giúp hắn. Nghĩ vậy, Nhạc Kỳ mới cố sức mà đỡ ngọn Tiểu Bát Nhã Thần của Nhất Huyền Thần Ni và cầm giữ Thần Ni đứng im một chỗ. Quả nhiên, trong lúc Nhạc Kỳ và Nhất Huyền Thần Ni vận công ghim nhau, ngay đơ như là pho tượng, trong ba tên tấn công Tuyết Hồn Thượng Nhân, bỗng có một tên thét lên một tiếng, thân hình di chuyển. Hắn vung thanh trường kiếm, phát kinh lực vù vù giận người. Hắn quay lại, chích mũi kiếm vào lưng của Nhất Huyền Thần Ni. Tuyết Hồn Thượng Nhân được nhẹ bớt một địch nhân, nhưng hai tên còn lại vẫn vây chặt lấy ông. Trông thấy tên Câu Hồn Bang sắp sửa đâm mũi kiếm vào lưng của Nhất Huyền Thần Ni, Tuyết Hồn Thượng Nhân kinh hãi kêu lên: "Thần Ni, đề phòng ám toán!" Chính lúc đó, Nhất Huyền Thần Ni đã nhận thấy phía sau bà có một người đột nhiên tấn công trộm. Lập tức, tay của bà vung lên cực mạnh, dứt cây phất trần liền tản ra khỏi vòng kim hoàn. Quay tay lại, sử một chiêu thồn vân tu vụ, gạt ngang về phía sau. Chiêu đó, Thần Ni dùng đến 9 thành công lực. Những sợi đuôi ngựa trên phất trần phất ra, mỗi một sợi trở thành một sợi thép cứng rắn vô cùng, quật vào không khí nghe vun vút, đập trúng vào thanh kiếm đang đâm tới. Song thừa dịp đó, vòng kim hoàn của Nhạc Kỳ vung lên, giáng thẳng vào ngực của Thần Ni. Thành thử ra, Thần Ni lâm vào thế hết sức là nguy hiểm. Trước mắt sau lưng đều có cường địch tấn công, và cường địch đó lại là những cao thủ tuyệt đỉnh của võ lâm. Trước sau đều bị tấn công, tay trái lại phải ghìm đỡ ngọn trường của Nhạc Kỳ. Nhất Huyền Thần Ni trong lúc vạn phần nguy hiểm đó, nghiến răng vận toàn lực bình sinh, đưa chân khí trong người của Đoạn Bà Ta, quát lên một tiếng kinh thiên động địa. Tiếng quát đó khác nào như là tiếng sét nổ trong căn phòng sắt, làm chói tai mọi người. Đồng thời đập vào tường sắt, vọng lại phát ra những âm thanh ùm như là sấm động. Với tiếng thét đó, Nhất Huyền Thần Ni thu hết toàn chân lực vào bên cánh tay trái, thẳng cánh đánh mạnh về phía trước ngọn trường Tiểu Bát Nhã Thần Trường. Ngọn trường đột ngột tăng lên gấp đôi công lực, đánh vào Nhạc Kỳ. Vô hình kim hoàn rú lên một tiếng rùng rợn. Lúc này vòng kim hoàn của Nhạc Kỳ đang đánh tới ngực của Nhất Huyền Thần Ni chỉ còn cách gang tấc. Nhưng Nhạc Kỳ chợt thấy trường của Thần Ni gia tăng như trường giang đại hà, liên tiếp kích xuất. Thân hình của hắn bị đẩy lùi về phía sau một bước. Đồng thời, Nhạc Kỳ thấy tay bên trái của hắn đau đớn, không thể nào chịu nổi. Từ cánh tay lại phát ra những tiếng răng rắc, tức là tiếng xương cốt bị gãy. Thì ra cánh tay trái của Nhạc Kỳ đã bị tiểu bát nhã thần trưởng của Nhất Huyền thần nhi đánh gãy làm ba đoạn. Cổ tay, khuỷu tay và bả vai cũng bị vỡ nát, đau đớn vô cùng, khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Nhất Huyền thần nhi đã đánh được Nhạc Kỳ khiến hắn trọng thương. Tuy nhiên lúc đó, toàn thân chân lực của bà dồn vào tay trái, nên tay phải cầm phất trần bỗng nhiên yếu đi rất là nhiều, không thể nào đánh được một chiêu thứ hai liên tục nữa. Nhất Huyền thần nhi đã tưởng vận sức toàn lực đánh một ngọn tiểu bát nhã thần trường để Nhạc Kỳ phải ngã gục. Dù hắn không chết tươi, cũng không thể nào đứng lên được nữa. Sau đó, bà mới đối phó với tên đứng sau lưng bà. Không ngờ vô hình kim hoàn Nhạc Kỳ thành danh đã lâu năm, cũng không phải là hạng hữu danh vô thực. Trường lực của Nhất Huyền thần nhi cố nhiên đã đạt tới mức siêu cao ghê gớm, kinh lực ít có, song cũng không đủ sức để đánh Nhạc Kỳ chết ngay hay là ngã gục. Hắn chỉ bị gãy tay mà thôi. Nhất Huyền thần nhi thấy Nhạc Kỳ không chết, trong lòng của bà cảm thấy nguy rồi. Bà định lập tức quay người lại đối phó với tên đứng sau lưng. Không ngờ sau khi khây phất trần lần thứ hai, sức mạnh đã giảm. Bà thấy sau lưng đau nhói, mũi kiếm của tên đứng sau đã đâm trúng lưng thần nhi. Nhất Huyền thần nhi vội né tránh sang một bên rồi quay người lại. Song tên Câu Hồn Bàng quả thật là võ nghệ cao cường, hắn vẫn theo sát bà như bóng với hình. Nhất Huyền thần nhi né tránh sang bên vài bước rồi quay lại, nhưng trước mắt không thấy đối phương đâu. Lập tức bà quay tay lại tấn công về phía sau một chiều. Lúc đó Nhạc Kỳ ôm tay đứng tựa vào một bên tường, chợt thấy hắn thét lên một tiếng. Vòng kim hoàn trên tay của hắn đột nhiên xoay tít, rồi bắn về phía trước nhanh như chớp, nhắm thẳng vào người của Nhất Huyền thần nhi. Nhạc Kỳ có biệt hiệu là vô hình kim hoàn, vì nghệ thuật sử dụng cây vòng vàng của hắn đã đến mức tuyệt thế vô song. Vòng kim hoàn của hắn có thể phóng ra tấn công địch rồi lại bay trở về tay hắn. Trong lúc cấp tốc đó, Nhất Huyền thần nhi vừa trông thấy ánh kim hoàng lóe lên, bà vội châm mình xuống. Vòng kim hoàn bay xẹt trên đầu của bà đi mất. Nếu một chọi một, Nhạc Kỳ dù ném đến cả chục vòng kim hoàn cũng không thể nào làm cho Nhất Huyền thần nhi nao núng. Nhưng ở đây, thần nhi phải đấu với hai người, và cả hai đều là cao thủ bậc nhất lưu trong võ lâm. Nhất Huyền thần nhi vừa châm mình xuống, tên Câu Hồn Bang đứng bên thích luôn một kiếm vào sườn bà. Thần nhi vung cây phất trần gạt ngành thanh kiếm đó. Giữa lúc đó, Nhạc Kỳ chạy lại góc nhặt vòng kim hoàn lên. Tên Câu Hồn Bang cầm kiếm tấn công thần nhi chiêu thứ hai vô cùng dũng mãnh. Thần nhi có bị một vết thương ở lưng nên nội lực đã yếu, đành phải nhảy lên tránh né mũi kiếm. Thân hình của bà còn ở trên không thì vòng kim hoàng của Nhạc Kỳ lại bay tới. Trong lúc quá nguy cấp, Nhất Huyền thần nhi đưa tay ra bắt lấy vòng kim hoàn đang bay tới ngực bà. Nên nhớ, vòng kim hoàn cạnh sắc bén vô cùng. Bất đắc dĩ, thần nhi phải nắm lấy vòng đó. Trong lúc bay, vòng kim hoàn xoay tít, nên tay thần nhi nắm được vòng kim hoàn thì năm ngón tay của bà cũng bị tiện đứt rớt xuống đất. Vòng kim hoàn cũng rơi xuống, nghe xoảng một tiếng, trong khi bàn tay của thần nhi bị tiện đứt ngón, đau đớn vô cùng. Vì bị đau cho nên chiêu số bên bàn tay trái của bà chậm đi một phần. Lưỡi kiếm của tên Câu Hồn Bàng đâm trúng lưng bà một nhát rất là sâu. Nhất Huyền thần nhi ngã ngay xuống, tay phải máu chảy tràn hòa, vết thương sâu ở lưng cũng máu ong ọc ra. Thần nhi hoa mắt lên, bà gục xuống đất. Song Nhất Huyền thần nhi là một tay võ công thẳng thượng, tuy bị trọng thương vẫn chưa bị ngất đi. Bà vừa gục xuống, chợt thấy một bóng người nhảy lại phía sau bà, ánh kiếm giơ lên cao, sắp sửa hạ xuống cổ của thần nhi. Chính lúc đó, thần nhi thu hết tàn lực, tay phải chống xuống đất, đầu của bà chúi xuống, còn hai chân vọt lên cao, đạp một cái thật mạnh về phía sau. Một tiếng bạch vang lên, đòn cuối cùng của thần nhi quả thật vẫn còn lợi hại. Hai chân thần nhi đạp trúng bụng dưới của tên Câu Hồn Bàng đang định chém vào bà, khiến hắn rú lên một tiếng, người bắn về phía sau. Khốn thay lúc đó, thần nhi đã bị trọng thương. Một đòn đó đánh ra tuy là trúng đích, nhưng làm tổn thương nguyên khí rất là nhiều, khiến mắt của Nhất Huyền Thần Ni tối sầm lại, không trông thấy gì nữa. Thần Ni vẫn còn tỉnh táo, bà chấn định tinh thần, mắt lại sáng, nhìn thấy mọi vật. Vừa mở mắt nhìn, Thần Ni đã thấy ánh sáng vàng lóe lên. Vòng kim hoàn trong tay của Nhạc Kỳ chém bổ xuống đầu bà. Nhất Huyền Thần Ni vội cúi đầu xuống, tránh một cách tuyệt vọng, song không còn kịp nữa. Vòng kim hoàn đập vào đúng gáy bà, khiến Nhất Huyền Thần Ni thét lên một tiếng căm hận, rồi ngã gục xuống đất, chết luôn. Tên câu hồn bang bị Nhất Huyền Thần Ni đạp bắn ra xa, lúc này cầm quyến chạy lại. Hắn vùng kiếm chém xuống lưng hai đường ngang dọc, thành hình chữ thập. Nhất Huyền Thần Ni đã bị nhiều vết thương, máu bắn tung tóe. Thi thể của bà lúc này như là một đống thịt nát nằm trên vũng máu, trông rất là thương tâm và ghê rợn. Nhạc Kỳ hạ xong Nhất Huyền Thần Ni, liền lùi lại hai bước, ngẩng đầu lên nhìn hai cao thủ câu hồn bang đang tiến đánh Tuyết Hồn Thượng Nhân. Lúc đó Tuyết Hồn Thượng Nhân nhìn đăm đăm vào thi thể của Nhất Huyền Thần Ni, hai mắt của ông như lóe lửa, hai tay vũ động phát trưởng liên tiếp, muốn xông ngay lại bên thi hài của Thần Ni. Song từ lúc đầu, Tuyết Hồn Thượng Nhân đã bị hai tên câu hồn bang dồn vào góc tường. Hai lưỡi trường kiếm như là hai con rắn độc, luôn luôn nhằm những chỗ yếu hiểm của Thượng Nhân, đâm tới, khiến Thượng Nhân không sao thoát được vòng vây của chúng. Mấy lần Tuyết Hồn Thượng Nhân định xông lên, đều bị cản lại, nhưng ông ta tức giận như là điên cuồng, hai tay càng tăng thêm cường lực. Vô hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ bật một chuỗi cười dài, hắn nói: Tuyết Hồn Thượng Nhân, Nhất Huyền Thần Ni đã chết rồi, tại sao ông còn loạn đả khổ sở làm gì? Thà rằng cứ đứng im lãnh cái chết cho màu lẹ, khỏi bị thảm tử như là Nhất Huyền Thần Ni, có phải là hơn không? Tuyết Hồn Thượng Nhân thấy Nhất Huyền Thần Ni tận lực bình sinh tranh đấu mà không thoát khỏi tay của câu hồn bang, nên cũng hiểu rõ số phận của mình ra sao rồi. Lúc này thấy Nhạc Kỳ nói như vậy, Tuyết Hồn Thượng Nhân càng căm giận thêm. Ông quát lên: Người câm mồm lại! Nhạc Kỳ lạnh lùng nói: Tại hạ lấy lời lẽ tử tế khuyên bảo ông, nhưng ông không nghe thì thôi. Ông muốn chết khổ chết sở, tất nhiên sẽ được toại nguyện. Lửa giận bốc lên tưởng đến nổ óc. Tuyết Hồn Thượng Nhân rú lên một tiếng rùng rợn. Ông nhún mình nhảy vọt lên phía trước. Hai tên câu hồn bang đứng trước Thượng Nhân lập tức lùi lại ba bước. Trong ánh mắt của hai tên đó, người ta có thể thấy rõ ý định của chúng. Chúng muốn nhường cho Tuyết Hồn Thượng Nhân tiến lên. Không ngờ Tuyết Hồn Thượng Nhân nhảy lên, hai chân đạp luôn vào tường sắt phía sau. Thân hình ông bắn vọt đi như là một viên đạn, trông đẹp mắt vô cùng. Thế nhảy của Thượng Nhân thật quái dị, ít thấy trong võ lâm. Tuyết Hồn Thượng Nhân vừa nhảy, vừa rú lên một tiếng, đưa hai tay ra phía trước. Cả thân hình và hai trường cùng hướng về phía Nhạc Kỳ đẩy tới. Thì ra Tuyết Hồn Thượng Nhân biết mình khó thoát, nhưng ông quyết giết cho bằng được Nhạc Kỳ cho hả giận. Hai trường của Tuyết Hồn Thượng Nhân đẩy tới, gây ra một áp lực mạnh mẽ vô cùng. Trong khoảnh khắc, Nhạc Kỳ đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu của mình có một sức mạnh nặng tựa như là núi Thái Sơn. Nhạc Kỳ kinh sợ, vội vùng mạnh tay, ném cây vòng kim hoàn về phía trước để chặn đứng Tuyết Hồn Thượng Nhân. Cây vòng kim hoàn xoay tít, xe xe bay đi. Nhưng vừa mới văng được mấy thước, đã bị trường lực của Tuyết Hồn Thượng Nhân đẩy tới, nên bay ngược trở lại. Thành thử, cây vòng của Nhạc Kỳ nhằm thẳng ngực của hắn bay tới, nhanh như gió. Nhạc Kỳ cả kinh, vội nhảy tránh sang một bên. Chỉ thấy soạt một tiếng, cây vòng vàng sắc bén đã chém rách toạc cả một bên cánh tay áo. Ngay trong lúc đó, ba tên câu hồn bang đã vũ động trường kiếm, nhất tề nhảy lại tấn công Tuyết Hồn Thượng Nhân. Trong lúc còn lơ lửng trên không, Tuyết Hồn Thượng Nhân liền vung mạnh hai cánh tay. Ngón tay giữa búng luôn đúng vào sống của hai lưỡi kiếm, phát ra những tiếng tanh tanh. Ngón tay búng của Tuyết Hồn Thượng Nhân mạnh vô kể. Chỉ hai chiếc búng đó cũng đủ làm cho hai lưỡi kiếm đang công tới bị bắn gạt ra một bên. Khốn nỗi Tuyết Hồn Thượng Nhân chỉ búng được hai thanh kiếm, còn thanh thứ ba tiếp tục đồng tới, nhằm thẳng vào lưng của Thượng Nhân. Mũi kiếm tấn công quá nhanh, khiến Tuyết Hồn Thượng Nhân không kịp biến chiều gạt đỡ hay là tránh né. Bị mũi kiếm chém hớt phải, rách toang sóng áo. Đồng thời lưng ông cũng bị một vệt chém, nhưng mà không sâu lắm. Chân khí trầm xuống, Tuyết Hồn Thượng Nhân rơi xuống đất. Song chân vừa chạm đất, Thượng Nhân đã phất đôi tay áo rộng. 4-5 ngọn ngân châm sáng loáng từ cánh tay áo bay ra vun vút. Ba tên câu hồn đang đứng trước mặt Thượng Nhân cùng kêu rú lên kinh hoàng, vội nhảy tạt sang một bên né tránh. Mấy ngọn ngân châm bay thẳng vào tường sắt, phát ra những tiếng keng keng rợn người. Tuyết Hồn Thượng Nhân xoay người rất là nhanh, tay áo ông lại vung lên, hai ngọn ngân châm liền phóng thẳng vào tên câu hồn bang vừa chém mũi kiếm vào lưng ông. Tuyết Hồn Thượng Nhân xuất thủ quá là nhanh, tên câu hồn bang cố tránh nhưng mà không kịp, bị một ngọn ngân châm cắm phập vào bả vai. Hắn rú lên một tiếng như là tiếng chó sói tru ở giữa đêm khuya, thân hình nhảy lùi lại phía sau. Về phần Tuyết Hồn Thượng Nhân, vết thương ở sau lưng ông, máu chảy ra tràn hòa. Tuy vậy, Thượng Nhân vẫn đứng ở giữa phòng. Còn bọn Nhạc Kỳ 4 người chia nhau đứng ở 4 góc phòng. Trong một lúc, cả 5 người đều đứng im lặng. Trong phòng trở nên tĩnh mịch dị thường. Nhạc Kỳ cất giọng lạnh lùng nói: Tuyết Hồn Thượng Nhân, lão tưởng lão có thể thoát ra khỏi nơi đây hay sao? Lão đã phóng mất 7 ngọn ngân châm rồi. Nếu không phóng hết, liệu còn có cách gì nữa hay không? Tuyết Hồn Thượng Nhân mặt lạnh như tiền, đôi mắt sáng quắc đầy dũng khí và cương quyết. Thượng Nhân tiến lên mấy bước, đến cạnh thi thể của Nhất Huyền Thần Ni. Chợt thấy Thượng Nhân thở dài một tiếng uất hận, rồi ông nghẹn ngào nói với xác chết: Nhất Huyền à, Nhất Huyền, chúng ta đã đi nhầm một nước cờ, nên thất bại mất rồi. Tuyết Hồn Thượng Nhân vừa mới dứt câu, bọn Nhạc Kỳ 4 người đã xông lại. Tuyết Hồn Thượng Nhân ngẩng đầu lên, ông quát lên một tiếng như là sấm nổ: Đứng im! Tiếng thét của Tuyết Hồn Thượng Nhân thật là kinh người. Lúc đó, Thượng Nhân đứng thẳng người, oai phong lẫm liệt, chẳng khác nào một thiên thần xuống thế. Bọn 4 tên câu hồn bàng bất giác dừng cả lại. Đột nhiên, Tuyết Hồn Thượng Nhân bật ra một chuỗi cười khanh khách, tiếng cười nghe rất là rùng rợn. Chàng cười đó đang cất cao giọng, bỗng thấy ngừng bặt. Nét mặt của Thượng Nhân chợt biến đổi, rồi im hẳn, một tiếng thở cũng không còn nữa. Thì ra Thượng Nhân tự biết không thể nào thoát khỏi tay bọn ác độc này và không chịu chết dưới tay của địch thủ. Nên trong lúc cười, Thượng Nhân đã tự đoạn kinh mạch, tự sát. Một tên trong bọn câu hồn bang nhảy tới, vung gươm chém vào lưng của Tuyết Hồn Thượng Nhân một nhát. Thi thể của Tuyết Hồn Thượng Nhân ngã vật xuống, nghe bịch một tiếng, nằm song song cạnh thi hài của Nhất Huyền Thần Ni. Tuyết Hồn Thượng Nhân và Nhất Huyền Thần Ni là hai vị cao thủ võ lâm, đã biết rõ bọn câu hồn bang rất nguy hiểm, đối phó cực kỳ khó khăn, nên đã hết sức là thận trọng trong việc dò xét. Không ngờ hai người chỉ tính sai một nước cờ, bị hãm vào độc kế của Nhạc Kỳ, nên mới chết thảm một cách đau thương như vậy. Sau khi hai người đã chết, Nhạc Kỳ liền thở mạnh một cái, như chút hết nỗi lo âu. Đoạn hắn chấp tay nói: Đa tạ bà vị đã giúp sức, hai đứa nhỏ con đó quyết không thể nào trốn thoát được đâu. Xin bà vị hãy yên tâm. Ba tên câu hồn bang chợt ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn nhau. Một tên trong bọn đáp: Nhạc huynh, bằng hữu có biết chúng tôi là ai không? Vô hình kim hoàn Nhạc Kỳ nghe thấy hỏi như vậy, trong lòng bất giác hết sức là ngạc nhiên. Hắn vội đáp: Trong bản bang, huynh đệ đều che mặt, nên không thể nào biết rõ ai là ai. Tự nhiên, tại hạ không biết bà vị là người như thế nào. Nếu biết rõ diện mạo, lai lịch của huynh đệ trong bang, tức là một sự đại vi phạm vào quy củ của bang. Tên câu hồn bang lạnh lùng nói, Nhạc huynh nói rất là đúng. Tuy nhiên, hôm nay ba huynh đệ chúng tôi đã biết rõ Nhạc huynh là người trong bổn bang, thành ra đã vi phạm vào quy lệ của bang mất rồi. Bây giờ không biết làm như thế nào đây. Nhạc Kỳ hết sức là kinh la, hắn nói, vì bên địch đến đây quá là mạnh, tại hạ không thể không xong. Việc ba vị đến giúp đỡ tại hạ, chờ lần tới huynh đệ trong bang có dịp tụ họp, tại hạ sẽ bẩm trình phân mình cùng bang chủ. Ba tên câu hồn bang không nói ra sao, chỉ cùng nhau bật cười, tiếng cười có vẻ quái dị. Nhạc Kỳ chống ngực đập thình thịch, mặt biến sắc, không thể nào tự chủ được, bất giác lùi lại mấy bước. Sau khi lùi lại, Nhạc Kỳ run rẩy cả người, mồ hôi vã ra trên trán. Một lát sau, Nhạc Kỳ mới ấp úng nói lên được. Bà vị, ý định như thế nào? Một tên câu hồn bang đáp. Nhạc huynh, bằng hữu đã biết quy lệ của bản bang. Nếu có người biết rõ lai lịch huynh đệ trong bang, thì phải xử trí như thế nào? Giọng nói của Nhạc Kỳ thật là thiểu não. Hắn run rẩy nói. Cứ chiếu theo quy lệ thường, thì hai bên phải tỉ thí, đấu với nhau đến chết mới thôi. Nếu có một bên chết, tất nhiên sự bí mật vẫn giữ được và không tiết lộ ra ngoài. Nhạc Kỳ nói xong câu đó, đã trấn tĩnh đợi được tinh thần, nên vội tiếp ngay. Nhưng mà từ trước đến nay, trong bang chúng ta chưa hề có việc như vậy xảy ra. Ba tên câu hồn bang cũng nói, bằng hữu không cần phải nói nhiều nữa. Hôm nay, cả ba chúng ta đều phạm vào quy lệ của bang. Chẳng lẽ cả ba chúng ta đều phải chết để mình bằng hữu được sống hay sao? Nhạc Kỳ mặt trắng trợn như là tờ giấy, há mồm định nói, nhưng mà nói không ra lời. Ba tên câu hồn bang lại nói tiếp. Vả lại, bang chủ phiền giận bằng hữu hành động không kín đáo, để võ lâm nghi tâm để ý. Cho nên, khi chúng ta đến đây, bang chủ đã ra mật lệnh, bảo chúng ta phải xử tử bằng hữu rồi đấy. Nhạc Kỳ nghe lời nói đó, khác nào là xét nổ trên đầu. Diện sắc thập phần kinh hoàng, thất thanh kêu lớn. Không, không, các người nói dối, để uy hiếp ta, hòng các người thoát chết. Nhạc Kỳ vốn là trưởng môn của phái vô hình, thân phận địa vị của Nhạc Kỳ trong võ lâm rất là cao, được mọi người kính ngưỡng. Song lúc này Nhạc Kỳ chẳng khác nào một tên tử tù, chờ giờ hành quyết, còn đâu về anh hùng hào kiệt của bậc lão thành cao thủ. Ba tên câu hồn bang thấy Nhạc Kỳ nói như vậy, nên chúng cùng cười, tiếng cười nghe lạnh lùng ghê rợn vô cùng. Một người trong bọn chúng thò tay vào ngực áo, lấy ra một vật gì, ném xuống đất, kêu xoàng một tiếng rồi nói. Câu hồn lệnh của bang chủ ở đây. Các người hãy nhìn xem. Nhạc Kỳ nhìn thấy vật đó, bất giác hai chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, hai tay run rẩy nhặt vật đó lên cầm ở tay. Đó là miếng thanh đồng dài độ hơn một găng tay. Cả hai mặt đều chạm trổ rất nhiều những đầu quỷ đầu ma, trông rất là ác, dữ tợn ghê người. Những đầu quỷ đó to nhỏ khác nhau, đầu lớn bằng ngón tay, đầu nhỏ bằng hạt đậu, song đầu nào cũng chạm trổ tinh vi, đầy đủ chi tiết. Nhạc Kỳ cầm vật đó ngắm nghía, mồ hôi đổ ra như tắm. Toàn thân của hắn run rẩy, hắn gào lớn như là điên cuồng. Không, không, bang chủ đã quá nóng giận một lúc mà thôi. Để tôi đi gặp ngài nói chuyện, xin ngài bãi bỏ lệnh đó. Ba tên câu hồn bang lạnh lùng nói. Lời nói của bang chủ nặng tựa như Thái Sơn, đâu có thể nào rút lời. Bằng hữu nói như vậy, càng đáng tội chết. Nhạc Kỳ nói giọng khẩn khoản. Thưa bà vị, các ngài làm ơn dẫn tôi đến yết kiến bang chủ. Nhạc mỗ suốt đời sẽ không quên đại ân đại đức của các ngài. Ba tên câu hồn bang lắc đầu. Bang chủ, ngài ngự không chỗ nào nhất định. Lấy thiên hạ làm nhà, khi ẩn khi hiện, ai có thể thấy được ngài. thân hình của Nhạc Kỳ run rẩy mỗi lúc một mạnh thêm, bao vẻ oai khí khi mà giờ phút nãy tự nhiên đều biến mất hẳn. Lúc này hắn chỉ là một ông già thiểu não, mặt tái mét, tay run bắn. Hắn nói: "Tôi đầu nhập cô hồn bang đến nay đã được 7 năm. Mỗi lần gặp công tác của bang hội, tôi đều tận lực bình sinh thi hành. Huynh đệ trong bang chỉ được biết dùng một môn võ công độc nhất là câu hồn kiếm pháp, còn ngoài ra không ai nhìn thấy." Nhạc Kỳ vừa nói đến đó, ba tên câu hồn bang đã quát lớn: "Cầm mồm! Ở đây tuy không có người lạ, nhưng làm sao ngươi dám tiết lộ sự bí mật của bản bang một cách hồ đồ như vậy?" Nhạc Kỳ im lặng một lát như để chấn tĩnh lại tinh thần. Hắn đã biết một khi bang chủ phát ra câu hồn lệnh thì dù trời đất sụp đổ cũng không sao thay đổi được. Nhạc Kỳ ngẩng đầu lên nhìn ba tên câu hồn bang. Trong phút chốc hắn đã bình tĩnh trở lại. Dù sao Nhạc Kỳ cũng là một lão anh hùng thanh danh trên giang hồ, cũng đã có tự bao năm nay. Nhạc Kỳ từ từ đứng lên, tay vẫn cầm câu hồn lệnh, bao ý nghĩ chua xót đang quay cuồng trong óc. Đột nhiên Nhạc Kỳ bật ra một chuỗi cười khanh khách, tiếng cười vang dội trong căn phòng sắt. Ba tên câu hồn bang đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc Nhạc Kỳ vẫn còn ngửa mặt cười, cả ba đều tiến lên một bước. Ba thanh trường kiếm như là những con rồng quải bay nhào tới. Nhạc Kỳ trông thấy ánh kiếm, song hắn không né tránh hay đỡ gạt, vẫn tiếp tục cười như là điên dại. Ba tiếng phập phập phập dội lên, chan lẫn với tiếng cười, cả ba lưỡi kiếm xuyên thẳng vào ngực và bụng của Nhạc Kỳ. Thân hình của Nhạc Kỳ rung mạnh, rồi lại rung mạnh một lần nữa, đoạn ngã gục xuống đất. Tay Nhạc Kỳ vẫn nắm chặt lấy câu hồn lệnh. Cả ba tên câu hồn bang đều quỳ xuống, gỡ lấy cây câu hồn bang lệnh trong tay của Nhạc Kỳ. Đoạn vẫn quỳ như vậy, ba tên cung kính nói: "Nhiệm vụ câu hồn lệnh đã hoàn thành, xin bẩm trình bang chủ được rõ." Hai tên quỳ hai bên liền đứng lên, đến lật sấp tử thi của Nhạc Kỳ, cho lưng hắn lộ ra. Một tên cầm kiếm rạch hai đường trên lưng của Nhạc Kỳ thành hình chữ thập. Vô hình kim hoàn Nhạc Kỳ mời các cao thủ trong câu hồn bang đến đây để hạ sát Tuyết Hồn Thượng Nhân và Nhất Huyền Thần Ni. Khi thấy hai người chết thảm, Nhạc Kỳ có vẻ đắc ý vô cùng. Hắn có ngờ đâu chỉ mấy phút sau hắn cũng bị cùng số phận như vậy. Bọn câu hồn bang hành động ác độc, có lẽ ghê gớm nhất thế gian. Công việc đã xong, ba tên câu hồn bang mỗi tên vác một tử thi, sửa soạn đi ra khỏi căn phòng sắt. Một tên nói: "Bang chủ hạ lệnh đem tử thi ba người này đặt trên đường đi lên Thái Sơn, chúng ta mau y theo thượng lệnh thi hành." Một tên khác nói: "Thế còn hai đứa rảnh con, chúng ta tính sao?" Nhạc Kỳ vừa nói, hai đứa đó khó lòng thoát khỏi nhà hắn, nhưng dù chúng có tạm thời đào tẩu, liệu có bay lên trời được hay không? Hai tên nọ gật đầu, liền mở cửa gian nhà sắt, rồi cả ba vác ba xác chết lên cầu thang, chui lên mặt đất. Tử thi của Tuyết Hồn Thượng Nhân, Nhất Huyền Thần Ni và Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ bị vứt bỏ trên đường lên Thái Sơn, nên có người trong võ lâm nhìn thấy ngay. Chưa đầy một tháng sau, tin ba người bị giết chết đã loan truyền đi khắp võ lâm. Dĩ nhiên, những người trong võ lâm không thể nào ngờ được rằng cái chết của Nhạc Kỳ là một điều may cho họ, vì câu hồn bang đã bớt một cao thủ lợi hại. Trái lại, mọi người đều cho rằng Nhạc Kỳ chống lại câu hồn bang cho nên đã bị câu hồn bang sát hại. Tuyết Hồn, Nhất Huyền, Nhạc Kỳ đều là nhân vật tên tuổi. Sau khi tin họ chết bay ra, làm chấn động giang hồ, các môn các phái kinh hoàng hết sức là đề phòng. Đó là chuyện sau này.